Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1591, Tam Mao Điểu, Hắc Mao Thước. Cái này. Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên sợ choáng váng. Kia thế nhưng là ba con luyện hư kỳ quái vật, không phải kết đan kỳ, cũng không phải nguyên anh kỳ, càng không phải là hóa thần kỳ. Rắn rắn chắc chắc luyện hư kỳ. Dù là không phải luyện hư hậu kỳ, dù là đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng cũng không đến mức bị người lặng yên không một tiếng động tiêu diệt. Vô luận là Bạch Thước Liễu Xích Hung Trừ, vẫn là Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên, tất cả mọi người không biết rõ Lữ Thiếu Khanh là như thế nào xử lý bọn hắn. Tiêu Y nhìn thấy Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên dáng vẻ, cười đến càng thêm vui vẻ. Cho nên nói, hảo hảo nhìn xem chính là, không cần có bất kỳ lo lắng. Doanh Thất Thất cứng ngắc dãy dụa cổ nhìn qua Tiêu Y, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, hắn là như thế nào làm được? Tiêu Y cười hắc hắc, ba con quái vật kia đã là nỏ mạnh hết đà, nhị sư huynh trừng trị nó nhóm so uống nước còn muốn đơn giản. Liễu Xích cùng Hung Trừ liếc nhau, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Đôi này sư huynh đệ quả nhiên yêu nghiệt. Trách không được Kế Ngôn sẽ lần nữa xuất kiếm. Hết thảy cũng là vì cho Lữ Thiếu Khanh xuất thủ làm nền. Chân chính sát chiêu không phải Kế Ngôn, mà là dĩ giật đãi lao Lữ Thiếu Khanh. Hai người lòng dạ quả thật là đáng sợ. Bạch Thước nhìn xem Lữ Thiếu Khanh truy sát Hắc Thước, trong lòng bị hai sư huynh đệ phối hợp chấn kinh. Nhưng là, Hắc Thước bị trọng thương, đối với nàng mà nói là một chuyện tốt. Nhưng là nghe được Lữ Thiếu Khanh, nàng liền mặt mũi tràn đầy phẫn hận, trong lòng không có bao nhiêu lớn cao hứng. Tam Mao Điểu, đừng chạy. Để cho ta đâm ngươi 10 kiếm 8 kiếm, ngươi không phải rất phách lối sao? Đến, xấu xí, còn đen hơn, không biết rõ này lại giảm điểm sao? Ta ghét nhất màu đen, kiểm ô nhiễm con mắt, ngươi liền nên thành thật thật đợi ở trong nhà đừng đi ra. Đến, ta giúp ngươi đem lông đen đều rút. Bạch Thước là càng nghe càng lệch ra dính, nàng thậm chí ở trong lòng gầm thét. Hắc Thước, ngươi mẹ nó quay đầu a, đừng chạy a, tấm kia ghê tởm miệng, ngươi có thể nhịn được rồi. Tranh thủ thời gian xé hắn. Bạch Thước đều muốn cho Hắc Thước cổ vũ ủng hộ. Dù sao Lữ Thiếu Khanh mắng Hắc Thước, cùng mắng nàng Bạch Thước không hề khác gì nhau. Hắc Thước cũng nghĩ quay đầu xé Lữ Thiếu Khanh cái miệng đó. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh một kiếm để nàng sợ hãi. Cùng Kế Ngôn kiếm ý không đồng dạng, Kế Ngôn kiếm ý cắt đứt tại trong cơ thể nàng điên cuồng cắt chém phá hủy hết thảy. Mà Lữ Thiếu Khanh kiếm ý thì mang theo thôn phệ thuộc tính. Trong cơ thể nàng lực lượng bị thôn phệ, trái lại tăng cường Lữ Thiếu Khanh kiếm ý uy lực. Nếu như nói nàng dùng một phần tinh lực đến tiêu trừ Kế Ngôn lưu tại trong cơ thể nàng kiếm ý, nàng liền phải hoa một phần nữa, thậm chí hai điểm tinh lực tới đối phó Lữ Thiếu Khanh kiếm ý. Huống chi, hiện tại trong cơ thể nàng là lưu lại Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai cổ kiếm ý tại trong cơ thể nàng điên cuồng phá hư, nàng là vừa chạy vừa thổ huyết. Đợi đến Hắc Thước thật vất vả tiêu trừ thể nội lưu lại kiếm ý về sau, Hắc Thước mới chậm qua một hơi tới. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh đã đuổi theo nàng chặt nửa ngày, nếu không phải nàng thời khắc mấu chốt bộc phát một cái, nương tựa theo tốc độ thoát đi, nàng sớm đã bị Lữ Thiếu Khanh chém chết. Hiện tại nàng thông thả lại sức về sau, nổi giận đùng đùng quay đầu, ta muốn giết ngươi. Ta muốn từng ngụm thôn phệ ngươi huyết nhục, thôn phệ linh hồn của ngươi. Lữ Thiếu Khanh mắng to, xấu xí, nghĩ đến vẫn rất đẹp. Đến, để cho ta chém chết ngươi. Giết chim kiếm quyết. Lời này vừa nói ra, vô luận là Bạch Thước, Liễu Xích, vẫn là Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên cũng nhịn không được phẫn hận cắn răng, có đánh người xúc động. Giết chim kiếm quyết. Có dạng này kiếm quyết sao? Nhân loại, quả nhiên để chim không thích, một chút cũng không thích. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến áp lực nặng nề, không gian rung động, vô số khí lưu khuếch tán. Dường như thiên môn mở ra, đỉnh đầu của mọi người phía trên bỗng nhiên giống thiên môn mở rộng, một mảnh tinh không xuất hiện. Vô tận tinh không, lóe ra tinh thần như là đóa đóa nở rộ hoa tươi, thần bí mà mỹ lệ. Chân chân thật thật tinh không khí tức. Bạch Thước tê cả da đầu, đây là cái gì kiếm quyết? có thể đột phá nàng cấp 8 pháp khí nội bộ thế giới, trực thấu ngoại giới, mấu chốt chính là, nàng không có thụ thương. Không giống Kế Ngôn như thế bổ xuyên nàng nội bộ thế giới, để nàng thổ huyết liên tục. Kế Ngôn kia một kiếm đã đầy đủ kinh khủng, mà Lữ Thiếu Khanh chiêu này càng khủng bố hơn. Bởi vậy có thể thấy được cái gọi là giết chim kiếm quyết có bao nhiêu đáng sợ. Bạch Thước cảm giác chính mình giống như một người mặc quần áo, cũng không ngăn cản được lưu manh đưa tay tiến đến đùa giỡn tiểu cô nương. Sưu. Lấp lóe tinh thần bên trong bỗng nhiên bắn ra ba đạo ánh sáng mang, vượt qua ức vạn dặm, xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp bắn ra tiếng thế giới này. A. À. Hắc Thước dọa đến xoay người chạy. Hắc Thước muốn tránh, nhưng là một chiêu này cũng không phải nàng muốn tránh liền có thể trốn được. Từ trên trời giáng xuống ba đạo tinh thần chi quang đã sớm một mực khóa chặt Hắc Thước, dù là Hắc Thước tốc độ lại nhanh cũng tránh không khỏi. Cuối cùng tại trong tiếng nổ, Hắc Thước bị rắn rắn chắc chắc trúng đích. Ầm ầm. Ba đạo tinh thần chi quang trùng điệp bắn trúng Hắc Thước. A. À. Hắc Thước kêu thảm một tiếng, phía trên truyền đến khí tức để nàng sợ hãi, đáng sợ năng lượng không ngừng đánh tới, phản phất muốn đem thân thể của nàng tan rã. Hắc Thước không dám tất cả giữ lại, thể nội không ngừng toát ra sương mù màu đen, như là thức tỉnh ác ma đồng dạng, không ngừng hướng phía bên ngoài lan tràn. Nhưng là tinh thần chi quang quá mức bá đạo, sương mù màu đen mới xuất hiện liền trừ khử tại vô hình. Phốc phốc. Sương mù màu đen không ngừng toát ra, không ngừng cùng tinh thần chi quang đối kháng. Tựa như giao chiến song phương binh sĩ không ngừng trên chiến trường chém giết, cuối cùng ngã xuống, quyết thắng đến người cuối cùng. Cuối cùng, đỉnh đầu tinh không biến mất, ba đạo ánh sáng mang cũng biến mất theo. Hô, hô. Đại nạn không chết Hắc Thước thở hồng hộc, chật vật không thôi. Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm tiến một bước tiêu hao nàng. Đồng thời, bởi vì sương mù màu đen tiêu tán, Hắc Thước thân thể màu đen trở nên nhạt nhẽo, không còn là thuần túy màu đen. Liền liền một đôi mắt cũng thỉnh thoảng hiện lên mấy phần mê mang. Đương nhiên, Hắc Thước vẫn như cũ hận ý trùng thiên, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, hận không thể một chim miệng mổ chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm quét ngang, lần nữa nhào tới, Tam Mao, ngươi nhìn cái gì? Ta lần này muốn đem ngươi bắt, xương thần không ưu đãi tù binh, ta sẽ ưu đãi tù binh, ngoan ngoãn đầu hàng. Ngươi chờ đó cho ta. Hắc Thước xoay người chạy, đánh tới hiện tại, Hắc Thước đã mất đi đấu chí, ngẫu nhiên chần chờ để nàng chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Đừng chạy, mọi người cùng nhau truy, đem nàng hướng cái kia phương hướng bức, chỗ ấy có trận pháp của ta, nàng trốn không thoát. Chương 1592, chỉ là cấp 5 trận pháp. Doanh Thất Thất nghe vậy, rất là im lặng, nàng nhịn không được nói lớn tiếng như vậy làm gì? Là sợ nàng không biết không? Hung Trừ cũng lắc đầu, hừ, tiểu tử, đắc ý quên hình, miệng không ngăn cản. Trận pháp. Hắn có phải hay không biết rõ tiền bối am hiểu cái gì? Bạch Thước nhíu mày, nàng cũng không minh bạch Lữ Ra Thiếu Khanh đột nhiên la như vậy muốn làm gì? Lời ta từng nói, cái này gia hỏa là không nghe thấy, vẫn là không có để ở trong lòng. Hắc Thước nghe được Lữ Thiếu Khanh về sau, giật mình, không nói hai lời, cũng là hướng phía Lữ Thiếu Khanh nói tới cái kia phương hướng bỏ chạy. Mặc dù nói nơi này là Bạch Thước địa bàn, Bạch Thước cũng phong tỏa nơi này. Nhưng là Hắc Thước dù sao cũng là đồng dạng khí linh, hơn nữa còn nắm trong tay Trấn Yêu Tháp 7 thành phạm vi. Chỉ cần cho nàng một điểm thời gian, nàng có thể trốn về thuộc về nàng trong địa bàn. Cho nên, Hắc Thước hiện tại cần chính là thời gian. Muốn lợi dụng trận pháp tới đối phó ta. Hắc Thước cười lạnh không thôi, ngây thơ. Nàng thần sắc dữ tợn, điểu hình bản thể hóa thành thiểm điện xé rách không khí, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đừng chạy. Lữ Thiếu Khanh một mực theo ở phía sau, đồng dạng biến mất tại mọi người trong tầm mắt, bất quá hắn thanh âm còn quanh quẩn ở chỗ này, ta phải bắt được ngươi cái này tù binh, khiến cho tiền bối, đổi. Lấy linh thạch. Bạch Thước sạm mặt lại. Linh thạch. Coi ta là cái gì rồi? Hung Trừ cái này thời điểm hướng Bạch Thước xin chỉ thị, tiền bối, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tuy nói Hắc Thước sức chiến đấu đại giảm, nhưng hắn cùng Liễu Xích không nhất định có thể đánh được. Nghĩ tới đây, hắn phẫn hận không thôi, đều do kia tiểu tử, nếu là hắn chi tiết nói cho chúng ta hắn muốn làm gì, hai người chúng ta cũng sẽ không giống như bây giờ bất lực. Bạch Thước nghĩ nghĩ, nói, đuổi theo xem một chút đi, không chừng đến thời điểm khả năng giúp đỡ được. Không cần. Kế Ngôn bỗng nhiên mở miệng, tại nơi này chờ lấy chính là. Hắn đã xuất thủ, kết quả đã chú định. Hung Trừ không đồng ý, hắn đều để chúng ta cùng một chỗ truy. Kế Ngôn giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn, kia là hù dọa Hắc Thước, ngươi còn tưởng là thật rồi. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới dựa vào các ngươi quá yếu. Thành thật để Bạch Thước, Liễu Xích, Hung Trừ mấy cái thổ huyết, nhân loại, quả nhiên chán ghét cực kỳ. Hắc Thước bên này thật nhanh trên không trung chạy trốn, mặc dù cùng sau lưng mục đích đi ngược lại, nhưng nàng không có bất kỳ lo lắng. Chỉ cần thoát khỏi ngươi, ta liền có thể biến nguy thành an. Hắc Thước ánh mắt lấp lóe, nàng không muốn liều mạng. Vô luận là Kế Ngôn, vẫn là Lữ Thiếu Khanh, nàng đều có một loại cảm giác nguy hiểm. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh, một chiêu kia kiếm quyết để nàng hải hùng khiếp vía. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh giảm bớt uy lực, Hắc Thước cảm thấy mình nhất định sẽ chết. Nhưng, đây cũng là nàng cơ hội. Hừ, muốn bắt ta. Hắc Thước trong lòng hận ý trùng thiên, lạnh lùng nói, liền nhìn ngươi có hay không cái này khả năng. Muốn bắt ta, không có đối ta hạ tử thủ. Ta sẽ để cho ngươi hối hận ngươi tự đại. Lúc này, sau lưng Lữ Thiếu Khanh thanh âm tiếp tục truyền đến, Tam Mao, đừng chạy, ngoan ngoãn làm ta tiểu sủng vật. Đáng chết, đáng chết. Hắc Thước kém chút quay đầu muốn cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Nàng mặc dù là hắc ám thân, đọa lạc. Nhưng là tôn nghiêm vẫn còn, nàng ngạo khí vẫn còn ở đó. Nàng như thế nào đi nữa nghèo túng, trước kia cũng là hợp thể kỳ đại lão, là cao cao tại thượng tồn tại. Lữ Thiếu Khanh thế mà muốn đem nàng chọc tới làm sủng vật. Hắc Thước trên đỉnh đầu cuối cùng một cây lông vũ giật giật, dựng thẳng lên đến nửa ngày sau, vẫn là chậm rãi buông xuống. Đây là nàng sau cùng ác chủ bài. Dùng, vạn nhất giết không chết Lữ Thiếu Khanh, bị động chính là nàng. Nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh chỉ là muốn bắt nàng, cũng không phải là muốn giết nàng, Hắc Thước cuối cùng tỉnh táo lại. Không thể trúng hắn phép kích tướng. Không cần thiết cùng nàng đồng quy vu tận. Hắc Thước hít sâu một hơi, dứt khoát không để ý tới sau lưng Lữ Thiếu Khanh, tốc độ đột nhiên gia tăng, xẹt qua chân trời, hướng phía nơi xa bay đi. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một khối xương trắng quanh quẩn địa phương. Hắc Thước ngừng lại, kinh nghi bất định nhìn xem nơi này. Nàng cùng Bạch Thước có cùng nguồn gốc, Trấn Yêu Tháp là thân thể của nàng, Trấn Yêu Tháp bên trong hết thảy nàng nhất thanh nhị sở. Dù là nàng bị Hắc Thước chém ra đến, dựa vào cùng Bạch Thước đặc thù quan hệ, Bạch Thước trưởng khống địa phương nàng vẫn như cũ cảm thụ được, chẳng qua là cảm giác mơ hồ rất nhiều. Mà bây giờ, trước mắt mảnh này địa phương, nàng là tuyệt không rõ ràng. Phảng phất nơi này địa phương là một khối địa phương mới, nàng đối với chuyện này là một mảnh trống không. Nhìn xem sương trắng mịt mờ, Hắc Thước trong lòng minh ngộ, cái này một khối địa phương, liền Bạch Thước cũng không có dò xét qua. Hắc Thước chần chờ. Như thế xa lại địa phương, Lữ Thiếu Khanh nói thẳng bên trong có trận pháp, bây giờ nhìn lại, trận pháp này không đơn giản. Nàng nghĩ đường vòng. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh đã từ phía sau đuổi theo tới. Tam Mao, ngươi đừng chạy. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, ngoan ngoãn đầu hàng. Ngươi trốn không được rơi, nơi này có ta cấp 5 trận pháp, ngươi đã không đường có thể trốn. Đồng thời nương theo mà đến còn có vô số bạo liệt kiếm ý, tựa như một cái màu đỏ thần điểu, gào thét mà tới. Cấp 5 trận pháp. Hắc Thước nhãn tình sáng lên, thần thức tràn ngập, quay đầu nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, sau đó một bước bước vào sương trắng quanh quẩn bên trong. Ngươi sẽ hối hận. Lữ Thiếu Khanh đi vào về sau, nghe được Hắc Thước, cười hắc hắc, sau đó cũng tranh thủ thời gian theo sau. Vừa mới tiến đến, Lữ Thiếu Khanh liền nghe đến Hắc Thước tiếng cười. Ha ha, chỉ bằng dạng này trận pháp cũng nghĩ vây được ta ta. Trống. Thiên hôn địa ám bên trong, vô số đầu phi long xuất hiện, đem Hắc Thước đoàn đoàn bao vây, sau đó khởi xướng tiến công. Cấp 5 trận pháp, Du Long Tru Yêu. Vô số đầu phi long sinh động như thật, mang theo diệt thế khí tức đánh tới. Hắc Thước cười lạnh, chỉ là nhẹ nhàng vừa sải bước ra, trước mắt hoàn cảnh biến hóa. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, Hắc Thước tự tin biểu lộ càng tăng lên, nàng đã khôi phục hình người, tại đại trận bên trong lộ ra nhẹ nhõm thành thạo điêu luyện. Chỉ là một cái phá trận, Hắc Thước dạo bước đại trận bên trong, tất cả nguy hiểm bị nàng nhẹ nhõm tránh đi. Căn bản khốn không được Hắc Thước. Hắc Thước một bên xuyên thẳng qua ở bên trong đại trận, một bên xuất thủ xóa đi một ít trận văn. Đại trận quang mang cấp tốc ảm đạm, nhanh chóng biến mất. Hắc Thước cười lạnh liên tục, cuối cùng, làm nàng từ trong đại trận ra, sau lưng đại trận quang mang đã ảm đạm xuống. Nhảy nhót thằng hề, không đáng để lo. Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên một đạo màu xám trắng hàn quang lóe lên. Tử vong khí tức lần nữa đánh tới. Hắc Thước kinh dị, nghĩ đến làm chút gì thời điểm, bỗng nhiên một cổ cường đại thần thức đánh tới, như là một cái trọng chù y hung hăng nện ở gáy của nàng bên trên. Hắc Thước bị nện đến hoa mắt chóng mặt, không kịp phản ứng. Phốc. Màu xám trắng hàn quang từ đầu của nàng xuyên thấu mà qua, chương 1593, mọi người người một nhà. A. À. Hắc Thước phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Hào quang màu xám xẹt qua một đạo lưu quang trở lại Lữ Thiếu Khanh trên tay. Cấp 5 pháp khí, mẫn hồn thứ. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng. Mặc dù là cấp 5 pháp khí, nhưng là hết sức đặc thù. Ha ha, tiện tay dùng một lát, không nghĩ tới thật đúng là có thế có hiệu quả. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, tâm thần khẽ động, một đạo bóng người xuất hiện, lao thẳng tới Hắc Thước mà đi. Hắc Thước ôm đầu, đau đớn để nàng một lần nữa biến trở về điểu hình. Hai cánh bay nhảy, như là trúng độc, liều mạng giãy giụa. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xông lại, Hắc Thước muốn chạy, nhưng trong cơ thể truyền đến đau đớn để nàng khó mà động đậy. Nàng biết mình bị lừa rồi. Cái gọi là cấp 5 trận pháp bất quá là che giấu tai mắt người, dùng để mê hoặc nàng. Lữ Thiếu Khanh mục đích thực sự đánh lén, cần chính là nàng phá trận trong nháy mắt đó thư giãn. Hắc Thước minh bạch Lữ Thiếu Khanh làm hết thảy. Từ đầu đến giờ, nàng đều tại Lữ Thiếu Khanh tính toán bên trong. Để cũng thương mấy cái quái vật xung phong, liễu xích, hung trừ thụ thương, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng giả bộ thụ thương, dẫn dụ nàng ra. Kế Ngôn cùng nàng liều đến lưỡng bại câu thương thời khắc, Lữ Thiếu Khanh lại ra mặt. Lấy cường đại kiếm quyết cho nàng một kích, để nàng sinh lòng sợ hãi, từ đó rút đi. Mà lại cố ý hét lớn bên này có trận pháp, để nàng cảm thấy bên này là một con đường sống. Từ đó tiến vào đại trận bên trong, phá trận, cuối cùng để Lữ Thiếu Khanh thu được đối nàng một kích trí mạng cơ hội. Về phần một mực hô hào muốn tù binh nàng, càng là bỏ đi nàng liều mạng tâm tư. A. À, hiểu được Hắc Thước vô cùng phẫn nộ. Nàng mỗi một bước cơ hồ đều tại dựa theo Lữ Thiếu Khanh kịch bản đến đi. Hắc Thước sắp điên rồi. Nàng là ai? Cho dù là Hắc Ám Thân, cho dù là khí linh, thân phận của nàng vẫn không có biến. Nàng là hợp thể kỳ, là yêu giới chim tước tổ lão tổ. Nàng là cao cao tại thượng tồn tại. Mà bây giờ lại bị một cái nhân loại chơi đến xoay quanh. Hủy diệt đi. Để thế giới này hủy diệt đi. Hắc Thước ánh mắt hung ác, trên đầu sau cùng cây kia lông vũ dựng thẳng lên đến, hủy diệt khí tức bộc phát. Hắc Thước dự định muốn cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Mà lại, còn chưa nhất định cùng giải quyết quy về tận. Dù sao, nàng là cấp 8 pháp khí khí linh. Trấn yêu tháp không hủy, nàng không nhất định sẽ chết. Đừng xúc động, chúng ta là người một nhà, ta cùng xương thần rất quen. Hắc Thước lúc đầu không hề bị lay động, nhưng khi nàng nhìn thấy một cái làn da ngăm đen, cùng nàng không sai biệt lắm Lữ Thiếu Khanh thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được hoảng hốt một cái. Thật là người một nhà sao? Như thế ghê tởm người, xương thần cũng thu sao? Ngay tại Hắc Thước hoảng hốt chần chờ thời khắc, một cái trắng tinh, so với nữ nhân không thua bao nhiêu tay xuất hiện tại Hắc Thước trên đầu, một thanh nắm chặt cây kia lông vũ. Sau đó, phốc, nhẹ nhàng một tiếng vang nhỏ, cây kia lông vũ bị rút ra. A, à, ầm ầm, một cổ cường đại năng lượng bộc phát. Ôi, Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, trực tiếp bị cổ này năng lượng lật tung. Lữ Thiếu Khanh trên không trung lật ra mấy cái bổ nhào về sau, mới dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình trong tay màu đen lông vũ. Rất nhẹ, phản phất là thật lông vũ đồng dạng. Nhưng mà mặt ngoài đen nhánh tỏa sáng, một tầng hắc sắc quang mang tại mặt ngoài chảy xuôi. Nội bộ lại ẩn chứa một cổ tinh thuần năng lượng. Đáng sợ năng lượng để Lữ Thiếu Khanh trong lòng rụt rè, một khi bộc phát, hắn không làm chút gì, tuyệt đối có thể đem hắn nổ chết. Thật đáng sợ a. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhịn không được cảm thán, đồng thời rất hiếu kỳ, cứ như vậy lột xuống. Kỳ quái. Dù sao cũng là đại sát khí, dễ dàng như vậy liền bị rút ra, có chút không xứng với đại sát khí ba chữ này. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được trong đó hắc ám khí tức. Hắn tâm thần khẽ động, một cổ sương mù màu đen từ lông vũ trên bay ra, bị hắn hấp thu. Bị hấp thu sương mù màu đen lông vũ hóa thành một cây màu trắng lông vũ, tràn ngập thánh khiết quang huy. Mặt quân nhảy ra, giữ lại nước bọt, lão đại, cho nhọn ta, cho ta. Sau khi nói xong, dứt khoát trực tiếp ôm lông vũ gặm. Má, ngươi ăn lông. Bất quá Lữ Thiếu Khanh rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắc thước như thế nào đi nữa ngưu bức, nàng cũng chỉ là một cái khí linh, chủ yếu là lấy năng lượng tạo thành, là một cái năng lượng thể. Cùng hắn mặt quân là một cái dạng. Mặc dù chân thực, nhưng cũng không phải là chân thực. Liền liền bị mặt quân ăn lông vũ cũng là năng lượng thể. A. Hắc thước bên kia thét lên, nàng cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng trong khoảnh khắc liền tiêu tán hơn phân nửa, trở nên càng thêm suy yếu. Đồng thời, nương theo lấy biến hóa còn có cảnh giới của nàng thực lực cấp tốc ngã xuống. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, nàng đã ngã xuống luyện hư trung kỳ cảnh giới, hơn nữa còn tại tiếp tục ngã xuống. Hắc thước trong lòng hoảng sợ, đồng thời cũng càng giận. Lại một lần bị Lữ Thiếu Khanh lừa. Ta muốn cùng ngươi cùng chết. Hắc thước nổi giận, theo nàng hét lớn một tiếng, trên đầu thế mà lần nữa mọc ra ba cây màu đen lông vũ. Lữ Thiếu Khanh dọa đến tê cả da đầu, má. Tam mau trùng sinh nhớ sao? Một cây lông vũ đều có thể đem hắn nổ gần chết, ba cây lông vũ tề xuất, thật như là Liễu Xích lời nói như thế, hủy thiên diệt địa. Bất quá cảm nhận được hắc thức khí tức, Lữ Thiếu Khanh hơi yên tâm lại. Mọc ra ba cây lông chim để nàng tiến một bộ hư yếu, tương đương tiêu hao bản nguyên. Hắc. Kịp phản ứng Lữ Thiếu Khanh không có quá nhiều lo lắng, hắn lần nữa nhào tới. Nhưng mà hắc thước lại thừa dịp hắn vừa rồi hơi thất thần trong nháy mắt, hắc thước lại cấp tốc hóa thành thiểm điện biến mất tại trước mắt hắn. Mẹ nó. Lữ Thiếu Khanh mắng to, giảo hoạt tam mau. Sau đó cấp tốc đuổi theo, tam mau, đừng chạy. Mặc dù nói hắc thước chạy trốn, nhưng là Lữ Thiếu Khanh cũng không có lộ ra vẻ lo lắng, trên mặt hắn vẫn như cũ là nắm vững thắng lợi biểu lộ. Hắc thước bên này hóa thành thiểm điện chạy nửa ngày sau, nhìn thấy bên người vẫn là mịt mờ sương trắng, hắc thước đột nhiên kịp phản ứng. Nàng thét chói tai vang lên, khó có thể tin, thế mà còn có trận pháp. Nàng nhìn quanh chu vi, nhìn xem chung quanh nhàn nhạt sương trắng. Nàng cắn răng, đáng chết, mê tung trận. Giờ khắc này tiến một bước có thể cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh đáng sợ. Chỉ là một cái đơn giản mê tung trận, nàng căn bản không có phát giác được, thậm chí có thể nói, nàng theo bản năng bỏ qua. Nhưng mà, hiện tại, cái này đơn giản mê tung trận lại thành đè sập nàng cuối cùng một cây rơm rạ. Hắc thước trong lòng càng thêm khủng hoảng, vừa định làm chút gì thời điểm, Lữ Thiếu Khanh khí tức đã xuất hiện. Hắc hắc. Tam mau, ngươi chạy trốn nơi đâu? To lớn thần thức phô thiên cái địa, giống như nước thủy triều vọt tới, chương 1594, phải gọi tê dại chim khách. Giống như nước thủy triều thần thức đánh tới, hắc thước hô hấp trở nên nặng nề. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh như quỷ mị xuất hiện, đối phó hắc thước loại này tồn tại kinh thần quyết, mãi mãi cũng là tốt nhất biện pháp. Phô thiên cái địa thần thức mãnh liệt mà đến, cấp tốc đem hắc thước bao phủ. So với luyện hư kỳ còn muốn cường đại thần thức tiến nhanh thẳng vào, tồi khô lạp hủ, đem hắc thước đánh cho đầu óc choáng váng, nửa ngày chậm không quá mức tới. Hắc thước biết mình khó mà thoát đi. Mê tung trận đối với nàng mà nói không tính đáng sợ là nàng không có thời gian phá giải. Không có biện pháp. Hắc thước cắn răng, ánh mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Ba cây lông vũ lần nữa dựng thẳng lên đến, nàng muốn dẫn bạo ba cây lông vũ. Triệt để cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Nên, chết. Hắc thước cắn chặt hàm răng, miễn cưỡng để cho mình duy trì thanh tĩnh, cưỡng ép điều động trong cơ thể mình tất cả năng lượng. Đáng sợ thần thức để hắc thước biết rõ nàng đã không có phần thắng rồi. Bây giờ thời khắc, chỉ có đem chính mình còn lại năng lượng tụ tập lại, cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận, nàng mới có một chút hy vọng sống. Nàng phát ra một tiếng kêu chói tai, dự định vỗ cánh, dẫn bạo trên đầu mình ba cây lông vũ. Bỗng nhiên Hắc Thước cảm giác được có một cái tay bắt lấy chính mình cánh. Hắc Thước kinh hãi, cúi đầu xem xét, phát hiện là cái kia màu đen Lữ Thiếu Khanh bắt lấy nàng. Lữ Thiếu Khanh phân thân bỗng nhiên cười lạnh, Hắc Thước liền cảm giác được một cổ cường đại hấp lực từ Lữ Thiếu Khanh trên tay truyền đến. Thể nội năng lượng như là bãi đê nước sông đồng dạng không ngừng biến mất, mặc cho Hắc Thước như thế nào ngăn cản đều không làm nên chuyện gì. Hắc Thước càng thêm hoảng sợ, đối phương đến cùng là dạng gì tồn tại. Thế mà có thể thôn phệ nàng năng lượng. Hắc Thước giãy giụa, hai cánh liều mạng muốn động, nhưng mà tay của đối phương tựa như cái kìm một mực chế trụ nàng cánh. Bỗng nhiên, nàng cảm giác được đầu của mình choáng váng, phảng phất thể nội có cái gì đồ vật hung hăng va chạm. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, Hắc Thước phát hiện ý thức của mình tựa hồ bắt đầu trở nên mơ hồ. Đối phương chẳng những có thể thôn phệ nàng năng lượng, còn có thể thôn phệ ý thức của nàng. Hắc Thước càng luống cuống. Bên này thần thức mãnh liệt mà triều, không ngừng đánh thẳng vào nàng. Bên kia năng lượng cùng ý thức không ngừng bị thôn phệ. Mà lại, càng chết là, trong cơ thể nàng sương mù màu đen cũng theo cùng một chỗ bị thôn phệ, làn da của nàng mắt trần có thể thấy biến bạch. Hắc Thước hai mắt bên trong màu đỏ bắt đầu rút đi, mê mang bắt đầu chiếm cứ lấy cặp mắt của nàng. Cuối cùng, Hắc Thước là càng ngày càng trắng, hai mắt bên trong mê mang cũng theo đó tiêu tán, thay vào đó thì là trống rỗng. Nàng tà ác ý thức bị thôn phệ. Mà Lữ Thiếu phân thân cảnh giới như tên lửa lên cao. Đợi đến đình chỉ hấp thu thời điểm, Hắc Thước đã trở thành một bộ xác không thi thể, đồng thời nàng hình thể đã co lại tiểu nhất nửa nhiều. Thân thể từ con bê con lớn nhỏ biến thành diều hâu lớn nhỏ. Bành! Lữ Thiếu Khanh cảm giác được trong cơ thể mình vang lên một tiếng vang nhỏ, phảng phất có cái gì đồ vật bị đánh nát đồng dạng. Hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, đột phá một cái tiểu cảnh giới, tiến vào 6 tầng cảnh giới. Đồng thời phân thân cảnh giới đã đến hóa thần 9 tầng cảnh giới. Mặc dù rất tâm động, nhưng Lữ Thiếu Khanh không còn dám để phân thân hút đi xuống, lại hút, Hắc Thước nhưng là không còn. Lữ Thiếu Khanh gãi đầu một cái, nói thầm, vậy phải làm sao bây giờ a? Hiện tại cũng có thể gọi tê dại chim khách, lại hút xuống dưới, phải gọi chim khách kinh. Sau đó đánh giá một phen chính mình phân thân, bất đắc dĩ thở dài. Hố cha a, lúc đầu nghĩ đến hấp thu hết trong cơ thể nàng sương mù màu đen, không nghĩ tới hút quá mức, kém chút hút thành chim làm. Ý thức cũng theo đó cùng một chỗ biến mất sao? Lữ Thiếu Khanh cũng không nghĩ tới Hắc Thước như thế không khỏi hút, bất quá Hắc Thước ý thức biến mất, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Chí ít, hắn phân thân bí mật không cần lo lắng bị Bạch Thước biết rõ. Nghĩ tới đây, Lữ Thiếu Khanh rất là ưu thương, ai, đen thui, làm sao dám ra ngoài gặp người đây. Đón lấy, thật sâu khinh bỉ một cái Hắc Thước, thật sự là, cũng không biết là ai đưa cho ngươi dũng khí. Xương thần sao? Lữ Thiếu Khanh đem phân thân thu lại, bỗng nhiên, chung quanh xương trắng cuốn lên. Lữ Thiếu Khanh thần thức quét qua, nói thầm, may mắn xong việc. Ở bên ngoài, Bạch Thước cùng đám người chạy tới nơi này. Nhìn xem nơi này sương trắng quanh quẩn, tất cả mọi người thần thức đều bị ngăn cách. Liễu Xích nhíu mày, nơi này, là trận pháp. Hung Trừ cười lạnh không thôi, quả nhiên bố trí ở chỗ này trận pháp, hữu dụng không? Tiền bối, nơi này bố trí trận pháp gì? Đám người ánh mắt nhìn về phía Bạch Thước. Bạch Thước lắc đầu, ta cũng không biết rõ. Nàng không có dò xét nơi này, cho nên Bạch Thước trong lòng có chút buồn bực, thậm chí có chút muốn đánh người. Nhân loại, thật ghê tởm. Trận pháp, khốn không nhưng được nàng a. Liễu Xích chần chờ nói, Bạch Thước lắc đầu, khẳng định nói, khốn không được, trừ phi là cấp 8 trở lên đại trận, nếu không vô dụng. Bạch Thước trong lòng càng thêm nghi hoặc, nàng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ không ở nơi này bố trí một cái cấp 8 trận pháp. Hắn bố trí trận pháp có gì hữu dụng đâu. Tiền bối, bây giờ nên làm gì? Hung Trừ lần nữa hỏi, có nên đi vào hay không nhìn xem? Ở bên trong, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, chúng ta cũng không biết rõ. Bạch Thước trong lòng ý động. Nhưng mà Thiều Thừa lại không đồng ý, hắn đối Bạch Thước nói, tiền bối, đợi chút đi. Thiếu Khanh sẽ không để cho ngươi thất vọng. Giống như kế ngôn, thân là sư phụ hắn đối Lữ Thiếu Khanh tràn ngập lòng tin. Bạch Thước nhíu mày, nàng không yên lòng, không có nghe Kế Ngôn, mang người lại tới đây, tiềm ẩn mục đích rất rõ ràng. Nàng nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu, không được, chúng ta không thể ở chỗ này làm chờ lấy. Ta cũng không thể để hắn đơn độc đối mặt Hắc Thước, vạn nhất xảy ra sai lầm, hết thảy đều xong. Thiều Thừa không đồng ý Bạch Thước hành vi, tiền bối, xông vào, sợ rằng sẽ quấy nhiễu được Thiếu Khanh. Mong rằng tiền bối chờ thêm một hồi. Hung Trừ không vui, ngươi cái này nhân tộc biết cái gì? Vạn nhất xảy ra vấn đề, ngươi phụ trách sao? Ta phụ trách. Thiều Thừa không chút nghĩ ngợi lên đường, xảy ra vấn đề, ta nguyện ý dốc hết sức gánh chịu. Như thế quả quyết thái độ một thời gian để Hung Trừ bực mình. Hắn hừ lạnh nói, ngươi phụ được tốt hay sao hả? Đây là yêu tộc sự tình, cùng người của ngươi tộc không quan hệ. Đại Hắc Hùng ngươi nói cái gì? Tiêu Y không vui, nhảy ra, chỉ vào Hung Trừ nói, đối phó Hắc Thước là ta hai cái sư huynh, bọn hắn là nhân loại, ngươi dám nói cùng chúng ta nhân tộc không quan hệ. Đối sư phụ ta khách khí một chút. Bạch Nhãn Hùng. Bạch Nhãn Hùng. Hung Trừ tức chết, xú nha đầu ngươi nói cái gì? Cùng Thiều Thừa quan hệ tốt hơn một chút Liễu Xích nói, Thiều huynh, bây giờ không phải là nói đùa thời điểm, coi như hắn có thể đánh được Hắc Thước, nhưng chúng ta những người này đi vào, cũng nhiều mấy phần bảo hộ. Việc quan hệ yêu tộc vận mệnh, mong rằng Thiều huynh ngươi minh bạch. Bạch Thước liền nói, ta xem trước một chút đây là trận pháp gì đi. Chương 1595, tiền bối. Ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị, hiện tại cũng không để ý tới bên trong còn có hay không ai xem ai là chó bố cáo. Bạch Thước tâm thần khẽ động, mảnh này địa phương trong nháy mắt bị nàng chỗ biết rõ. Nơi này là trấn yêu tháp nội bộ, chỉ cần nàng nghĩ, nàng có thể trong nháy mắt biết rõ tất cả. So với thần thức càng thêm thuận tiện mau lẹ. Nhưng mà Bạch Thước thần sắc trở nên cổ quái. Tiền bối, thế nào? Hung Trừ lập tức khẩn trương bắt đầu. Trắng hoa hoa râu ria rung lên, một tấm mặt mo khẩn trương không thôi. Liễu Xích càng thêm lo lắng chính là trước mắt trận pháp, tiền bối, đây là trận pháp gì? Mê tung trận. Bạch Thước nói lời này thời điểm, ngữ khí còn có mấy phần không tự tin. Liễu Xích, Hung Trừ mấy người cũng ngạc nhiên. Tiêu Y nhãn tình sáng lên, hẳn là nhị sư huynh nghĩ đến lợi dụng vây khốn Hắc Thước. Nghĩ cái gì đây? Bạch Thước liếc mắt. Đừng đem nàng không xem ra gì, ta am hiểu trận pháp, nàng cũng đồng dạng. Loại này cấp bậc trận pháp, đối nàng mà nói, chỉ cần mấy hơi thở liền có thể phá giải. Làm ta là giả sao? Chỉ là mê tung trận, loại này cấp thấp trận pháp, ta nhắm mắt lại đều có thể phá. Hung Trừ thì cười lạnh không thôi, hắn cái gọi là trận pháp cũng chỉ có cái này. Ngây thơ, đem tiền bối nghĩ quá đơn giản. Tiền bối, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Bất quá, sau một khắc, Bạch Thước lông mày lại nhăn lại tới. Nàng phát giác được bên trong chiến đấu ba động, đồng thời cũng cảm nhận được còn có một cái khác đại trận. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Thước càng thêm nghi ngờ, coi như thêm một cái đại trận lại như thế nào, hai cái đại trận cộng lại, có thể đối Hắc Thước tạo thành tổn thương gì sao? Nhìn thấy Bạch Thước nhíu mày, Hung Trừ càng thêm khẳng định, kia tiểu tử sẽ không xảy ra chuyện đi. Tiền bối. Chủ đánh chính là đối Lữ Thiếu Khanh không tín nhiệm. Ngay tại Bạch Thước chuẩn bị mang người đi vào thời điểm, chung quanh sương trắng đột nhiên biến mất. Chung quanh linh khí bỗng nhiên sóng gió nổi lên, tràn ngập ở chung quanh sương trắng tiêu tán. Một đạo thân ảnh màu xanh lam chậm rãi xuất hiện. Các ngươi tại làm gì? Lữ Thiếu Khanh lý trực khí tráng thanh âm truyền đến, chờ các ngươi nửa ngày, các ngươi mới đến. Nếu là ta bị Hắc Thước đánh chết, các ngươi tới giúp ta nhặt xác đều làm không được. Lữ Thiếu Khanh bộ dáng đem Bạch Thước mấy nhân khí đến thẳng cắn răng. Quá đáng ghét. Nhân tộc đều là chán ghét như vậy sao? Bộ dạng này thật vô sỉ. Bạch Thước cảm giác không chịu được Hắc Thước khí tức, Hắc Thước đâu? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này lộ ra mấy phần biểu tình ngượng ngùng, hắn gãi gãi đầu, đối Bạch Thước nói, tiền bối, ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Bạch Thước trong lòng trầm xuống, Hắc Thước vẫn là chạy. Lần này thật vất vả đem nàng dẫn ra, lần tiếp theo cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Hung Trừ cười lạnh một tiếng, hừ, tự đại gia hỏa, thất thủ a. Còn nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. làm việc đáng tin cậy. Hắn thậm chí hướng Thiều Thừa cùng Kế Ngôn ném lấy khiêu khích ánh mắt. Hai người các ngươi gia hỏa đem hắn thổi đến lợi hại như vậy, kết quả là đâu? Cười chết người. Bạch Thước sâu kín thở dài, trong lòng không nhịn được thất vọng, ai, không có biện pháp. Chỉ có thể dựa theo trước đó biện pháp đi làm. Hy vọng tại có thể lại tìm đến đánh bại Hắc Thước biện pháp. Mặc dù thất vọng, nhưng Bạch Thước cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Hắc Thước trốn, cho dù là chạy trốn tại nàng khống chế địa bàn trí thông minh, nàng cũng khó có thể tìm được Hắc Thước. Bản tướng hai người cùng là một thể, Trấn Yêu Tháp, tất cả mọi người có phần. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, kỳ quái, làm sao từng cái cũng giống như muốn chết bộ dáng, nói gì vậy? Ta đều giết chết nàng. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh để Bạch Thước mấy người ngây ngẩn cả người, hoài nghi mình nghe lầm. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hung Trừ khẩn trương vội hỏi, ngươi đánh bại nàng. Nói nhảm, Lữ Thiếu Khanh cho hắn một cái khinh bỉ nhãn thần, chỉ là Hắc Thước, ta một cái tay liền có thể trấn áp. Không biết rõ các ngươi có cái gì tốt lo lắng. Chỉ là một cái tay. Bạch Thước răng ngà đều nhanh cắn nát. Coi ta là cái gì rồi? Sâu kiến sao? Nàng hừ một tiếng, khó chịu nói, vậy ngươi lời nói mới rồi là có ý gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đem giấu ở phía sau ma tước, không đúng, Hắc Thước còn lại bản thể lấy ra. Bạch Thước nhìn thấy chỉ có một cái diều hâu lớn nhỏ Hắc Thước, nàng bỗng nhiên cảm giác được có chút choáng đầu. Không sai, choáng đầu. Một cái khí linh cảm giác được choáng đầu, truyền đi nhất định sẽ chết cười một đám người lớn. Nhưng mà Bạch Thước cảm thấy chỉ có choáng đầu mới có thể hình dung tâm tình của nàng bây giờ. Không ngất đi, rất khó tiếp nhận sự thật trước mắt. Trách không được Lữ Thiếu Khanh phải tự làm hảo tâm lý chuẩn bị, nguyên lai là ý định này chuẩn bị. Vì sao lại dạng này? Bạch Thước cắn răng. Nàng là khí linh, cấp 8 pháp khí khí linh, nếu như hoàn toàn lộ ra bản thể, chí ít cũng là một tòa tiểu sơn lớn nhỏ. Nàng tự chém hắc ám thân, chia làm bạch cùng hắc hai bộ phận. Theo đạo lý tới nói, nàng hình thể cùng Hắc Thước không sai biệt lắm lớn nhỏ. Hiện tại, Hắc Thước điểm ấy hình thể, 5 phần 1 đô không đến. Lữ Thiếu Khanh thở dài, lộ ra vẻ mặt vô tội, nháy mắt mấy cái, ta cũng không biết rõ. Ta xóa đi nàng ý thức thời điểm, nàng lại lớn như vậy. Bạch Thước không tin, không có khả năng, nàng như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng nhỏ như vậy, trừ khi có người thôn phệ nàng. Thôn phệ Hắc Thước tinh hoa, chẳng khác gì là thôn phệ nàng Bạch Thước, thôn phệ Trấn Yêu Tháp tịnh hóa. Lữ Thiếu Khanh lúc này nghiêm túc đối Bạch Thước nói, tiền bối, ta có thể cam đoan với ngươi, ta không có thôn phệ nàng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nói bổ sung, thôn phệ chính là ta phân thân, chuyện không liên quan đến ta. Nói đi thì nói lại, màu đen phân thân thật đúng là mảnh, mấy ngụm liền đem người hút biến thành ma tước. Nhìn xem Bạch Thước biểu lộ, Lữ Thiếu Khanh dứt khoát đem oan ức chụp đến xương thần trên đầu, ta cảm thấy hiểm nghi lớn nhất là xương thần. Lữ Thiếu Khanh đem ma tước còn cho Bạch Thước, tiền bối, ngươi tranh thủ thời gian bổ một chút đi, không muốn còn lại điểm ấy cũng bị người nuốt. Bạch Thước nhìn thấy trong tay chính mình, trong lòng bỗng nhiên cảm giác được một cổ bi thương. Thật sự là thảm a. Chậm rãi đem Hắc Thước còn lại bộ phận dung hợp, thời gian dần trôi qua chung quanh bỗng nhiên vang lên ầm ầm thanh âm, trên trời dưới đất phảng phất có cái gì đồ vật đang lăn lộn, hướng về phương xa. Khuếch tán. Tất cả mọi người có một loại không gian chung quanh biến lớn cảm giác, phảng phất thiên địa sơ khai. Mà lại nương theo lấy ầm ầm thanh âm, đặt ở trong lòng mọi người trên cảm giác nặng nề tiêu tán rất nhiều. Bỗng nhiên, Bạch Thước mở to mắt, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, không đúng, là ngươi thôn phệ Hắc Thước chương 1596, cho ta 1000 ức mai linh thạch, lời này vừa nói ra, Lữ Thiếu Khanh kinh hãi. Ta sát, dạng này đều có thể biết rõ. Giám sát chiếu lại. Vẫn là Hắc Thước ý thức có chỗ lưu lại nói cho nàng. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh bên này suy đoán Bạch Thước như thế nào biết đến thời điểm, Bạch Thước cắn răng mở miệng, tuyệt đối không phải xương thần thôn phệ, không phải ta không cách nào hoàn toàn. Chưởng khống Trấn Yêu Tháp. Mặc dù hoàn toàn nắm trong tay Trấn Yêu Tháp, nhưng nàng thực lực đã hạ xuống một mảng lớn. Hiện tại bất quá cũng là luyện hư hậu kỳ cảnh giới, khôi phục không đến trước đó đỉnh phong thời kỳ. Lữ Thiếu Khanh hiểu được, Nếu như xương thần thôn vệ Bạch Thước bộ phân thân thể, nhất định sẽ cùng Bạch Thước tiếp tục địa vị ngang nhau, Bạch Thước không cách nào triệt để chưởng khống Trấn Yêu Tháp. Mà vô luận là hắn, vẫn là phân thân, hoặc là mặt quân, thôn vệ Hắc Thước chỉ là cần Hắc Thước năng lượng, cái khác thượng vàng hạ cám đều không cần. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh rất ủy khuất kêu to oan uổng, tiền bối, ngươi không thể dạng này oan uổng người tốt. Ta không có, không phải ta không biết rõ. Tam Liên phủ nhận. Bạch Thước không muốn hoài nghi, nhưng không thể không dạng này hoài nghi. Không có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh rất cổ quái. Hắc Thước trên người hắc ám hoàn toàn biến mất, chỉ là điểm này cũng làm người ta hoài nghi. Hung Trừ càng là tiến lên một bước, tiểu tử, ngươi dám tính toán tiền bối. Doanh Thất Thất, Ma Nhiên cũng là nhíu mày, trong lòng bắt đầu đối Lữ Thiếu Khanh có bất hảo cái nhìn. Liễu Xích thì đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, cho cái giải thích đi, trở mặt, đối tất cả mọi người không tốt. Sau khi nói xong, còn cho Thiều Thừa đánh cái nhãn thần. Liễu Xích cùng Tiểu Hồng quan hệ rất tốt, có một phần tình thầy trò tại. Hắn không muốn Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này cùng Bạch Thước trở mặt. Bạch Thước có thể nói là tước tộc lão tổ tông, trở mặt, Lữ Thiếu Khanh những này nhân loại có thể phủi mông một cái rời đi, Tiểu Hồng lưu tại yêu giới nơi này, thời gian chỉ sợ không dễ chịu. Bất quá không cần Thiều Thừa mở miệng, Lữ Thiếu Khanh cũng biết rõ trở mặt đối với hắn bên này bất lợi. Dù sao sư phụ, sư muội còn có một đám ăn hàng đều tại người ta trong bụng. Lữ Thiếu Khanh lộ ra 10 phần khó xử, lại có mấy phần bi phẫn biểu lộ, tiền bối, ngươi làm ta quá là thất vọng. Tốt, ta thề chính là. Ta thề, không phải hắc thức người tuyệt đối không phải ta. Trên thực tế, Lữ Thiếu Khanh cũng không muốn thôn vệ nhiều như vậy. Hắn để phân thân thôn vệ hắc trình thước, bất quá là nghĩ thôn vệ hắc thước thể nội màu đen đồ vật, lại không nghĩ rằng hắc thước không trải qua hút. Thấy cảnh này Bạch Thước biểu lộ không tự nhiên lại. Lữ Thiếu Khanh giúp nàng, nàng lại đối xử với Lữ Thiếu Khanh như thế, hoàn toàn chính xác không phải tiền bối việc. Nàng lúc này hướng Lữ Thiếu Khanh xin lỗi, Lữ công tử, là ta hiểu lầm ngươi. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, được rồi, ta người này cực hào phóng, ngươi lại là tiền bối, đúng không, ta nào dám đối ngươi có ý kiến đây. Nhìn lời này của ngươi nói, có ý kiến gì hay không, ta nghe còn không hiểu sao. Bạch Thước trong lòng phiền muộn, sắc mặt càng thêm không tự nhiên. Nghĩ đến chỗ này, nàng âm thầm để cho mình khăn che mặt trở nên dày một điểm. Bạch Thước trong lòng áy náy, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói đi, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, không chút nghĩ ngợi, há miệng lên đường, cho ta 1000 ức mai linh thạch đi. Bạch Thước trong lòng áy náy tổn thất biến mất, sạm mặt lại, nàng rất trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng Tiểu Hồng mấy cái, mấy người bọn hắn ta sẽ hảo hảo dạy bảo một phen. Linh thạch cái gì cũng đừng nghĩ. Nàng là một cái khí linh, từ đâu tới linh thạch? Cho dù có, cũng không có khả năng có 1000 ức, càng thêm không có khả năng cho nhiều như vậy. Nàng là tiền bối, không phải oan đại đầu, càng không phải là đồ đần. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ai, không có chuyện gì, ngươi hảo hảo dạy bảo bọn hắn liền tốt. Ta người này không có chút nào ưa thích linh thạch, tiền bối nói cái gì chính là cái đó, ta không dám đối tiền bối có ý kiến. Ta rất vui vẻ, ta rất hào phóng, ta không có chút nào quan tâm tiền bối đối ta hiểu lầm. Lữ Thiếu Khanh một bộ ai oán đáng thương dáng vẻ ủy khuất, Bạch Thước cảm thấy mình là trên đời này tội ác tày trời người. Nàng cảm thấy mình bất tử 1000 lần đều xin lỗi Lữ Thiếu Khanh. Lữ công tử, Bạch Thước lần nữa áy náy nói xin lỗi, chuyện này là lỗi của ta. Thân là tiền bối, hướng một tên tiểu bối xin lỗi. Vô luận là Liễu Xích Hung Trừ, vẫn là Doanh Thất Thất Ma Nhiên đều. Không còn gì để nói đối mặt. Lữ Thiếu Khanh dạng tử nhượng Bạch Thước trong lòng áy náy, nhưng rơi vào trong mắt người khác, thì là ghê tởm đến cực điểm. Hung Trừ âm thầm cắn răng, đều muốn hung. Hăng thu thập Lữ Thiếu Khanh dừng lại. Liễu Xích cũng là không thể gặp chính mình lão tổ tông bộ dạng này, hắn nhắc nhở, tiền bối, còn có một việc muốn làm. Bị ép học xong Thiên Ngự Phong Tổ. Hăng thu thập Lữ Thiếu Khanh dừng lại. Liễu Xích cũng là không thể gặp chính mình lão tổ tông bộ dạng này, hắn nhắc nhở, tiền bối, còn có một việc muốn làm. Bị ép học xong Thiên Ngự Phong Tổ. Truyền kỹ năng. Bạch Thước bị nhắc nhở, cũng kịp phản ứng, đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ công tử, không biết rõ ngươi là có hay không có thế đóng lại phía dưới cái khe kia. Không sao, ta không thèm để ý tiền bối hiểu lầm. Lữ Thiếu Khanh bên này tự hồ còn không có từ ủy khuất bên trong đi tới. Bạch Thước muốn chết. Thiều Thừa nhịn không được, đẩy Lữ Thiếu Khanh một thanh, tranh thủ thời gian làm chính sự. Sau đó thấp giọng truyền âm, hỗn trướng, lại diễn liền quá mức. Đối với mình đồ đệ, Thiều Thừa hiểu rất rõ. Lữ Thiếu Khanh cái bộ dáng này gạt được người khác, không lừa được hắn. Cái này tiểu tử khẳng định là làm việc trái với lương tâm, bằng không thì cũng sẽ không sẽ chỉ ở nơi này gào khang, đã sớm há miệng muốn cho càng nhiều chỗ tốt rồi. Lữ Thiếu Khanh lần nửa thở thật dài, bộ dáng bi thương để Bạch Thước càng thêm áy náy. Bạch Thước chỉ hận chính mình không có 1.000 ức mai linh thạch, không phải nàng nhất định đưa hết cho Lữ Thiếu Khanh, dùng cái này để đền bù trong lòng mình áy náy. Tiền bối, dẫn đường đi. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng về sau, đối Bạch Thước nói, Bạch Thước một lần nữa chưởng khống trấn yêu tháp, nàng vung tay lên, đám người không cần đi đường, phản phất thuấn di, trong nháy mắt đi tới dưới đáy. Mà tại dưới đáy nơi này, một đạo khe nứt to lớn vượt ngang qua nơi này, như là một đạo vết thương thật lớn, nhìn thấy mà giật mình. Khe hở biên giới đồng dạng là màu đen thiểm điện quanh quẩn, tựa như màu đen nhuyễn trùng, nhìn xem làm cho người buồn nôn. Tại trong cái khe sương mù màu đen tràn ngập, không ngừng hiện lên. Bất quá nơi này đã bị Bạch Thước chặn, vô số sương mù màu đen tại trong cái khe lăn lộn, như là bị giam tại lồng giam quái vật, liều mạng nghĩ đột phá ra. Mặc dù sương mù màu đen không vọt ra được, nhưng đã đang chậm rãi ăn mòn chung quanh. Mọi người đi tới thời điểm, đã thấy chung quanh bị ăn mòn một bộ phận. Hắc Thước biến mất, nhưng Hắc Vũ vẫn như cũ dự định ngóc đầu trở lại. Chương 1597, phát sinh biến cố, Tiêu Y hiếu kỳ nhìn xem chung quanh, quái vật đâu. Chung quanh đều là màu trắng bình thường hoàn cảnh, không nhìn thấy một con quái vật tồn tại. Bạch Thước vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem khe hở, cắn răng nói, Hắc Thước bị đánh bại về sau, tất cả quái vật đều lui về. Quái vật rút đi không có quan hệ, dù sao cường đại quái vật cũng không có mấy cái. Nhưng mà phía sau đại biểu hàm nghĩa lại là để Bạch Thước vô cùng lo lắng. Cấp thấp quái vật không có ý thức tự chủ, hết thảy đều nghe theo mệnh lệnh làm việc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ xương thần đã thức tỉnh, đang thao túng hết thảy, kiếm chỉ trấn yêu tháp. Thậm chí có khả năng chính là phong ấn đã buông lỏng. Nàng không trấn áp được trị xương thần bao lâu. Bạch Thước lo lắng. Không thôi. Tương lai, yêu giới vận mệnh như thế nào? Yêu tộc lại bởi vậy diệt vong sao? Nàng hít sâu một hơi, hỏi Lữ Thiếu Khanh, có biện pháp đem khe hở đóng lại sao? Lữ Thiếu Khanh cau mày nhìn. Xem khe hở, hắn cảm nhận được quen thuộc khí tức. Lý Nải Nải, quả nhiên là cái kia hợp thể kỳ quái vật. Không may thấu. Lữ Thiếu Khanh đối Bạch Thước nói, để cho ta quá khứ, sau đó các ngươi rời đi nơi này. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đi vào đem khe hở đóng lại. Bất quá như thế nào đóng lại khe hở, hắn không muốn để cho yêu giới những người này nhìn thấy. Hung trừ không vui, vì cái gì? Như thế nào đánh bại Hắc Thước, chúng ta không nhìn thấy. Hiện tại ngươi lại muốn đem chúng ta đuổi đi, không cho chúng ta nhìn xem ngươi như thế nào đóng lại khe hở. Ngươi muốn làm gì? Sẽ không hướng xương thần bán cái mông a? Hung trừ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Chúng ta muốn ở chỗ này nhìn xem, nói không chừng còn có thể giúp một tay. Không đi đúng không? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, tiền bối, đưa chúng ta ra ngoài đi. Để cái này cẩu hùng đi đóng lại đi. Bạch Thước bất đắc dĩ cười cười, nói, tất cả mọi người ly khai đi. Lữ Thiếu Khanh đã nói có thế đóng lại khe hở, nàng cầu còn không được, nơi nào sẽ tại cái này thời điểm đắc tội Lữ Thiếu Khanh. Bạch Thước mang theo đám người ly khai, Lữ Thiếu Khanh đi tới khe hở. Trước mặt, sau lưng chính là lớp kính bức tường ánh sáng. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Phía trên đồng dạng là màu trắng trong suốt bức tường ánh sáng, như là một cái trong suốt cái lồng. nơi này bao lại đồng dạng. Sương mù màu đen ở chỗ này không ngừng lăn lộn, như là bị vây hung thú. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào, sương mù màu đen cấp tốc vọt tới, quỷ dị âm lãnh khí tức bộc phát. Như là vô số đầu rắn độc xoay quanh mà đến, một bộ muốn đem hắn thôn phệ tư thế. Sương mù màu đen Lữ Thiếu Khanh không có để ý, hắn chỉ cần linh lực nhẹ nhàng ngoại phóng. Sương mù màu đen lập tức liền trở nên ôn hòa, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm dạo bước ở trong đó. Nhìn xem chung quanh phản phất hắc vụ, Lữ Thiếu Khanh rất là ưu thương thở dài, muội, ta họa phong, thật không cứu nổi sao. Thương cảm mấy hơi thở, Lữ Thiếu Khanh đi tới khe hở bên cạnh. Khe hở là trên mặt đất, đứng tại biên giới trong đi qua, sâu không thấy đáy, giống một cái không đáy thâm uyên, tản mát ra âm lãnh khí. Tức. Ngóng nhìn xuống dưới, phản phất tại nhất cuối cùng ẩn núp lấy đáng sợ tồn tại. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ánh mắt khinh miệt. Hắn cùng bọn quái vật cũng coi là quen biết đã lâu. Chỉ cần không phải tế thần loại kia cấp bậc, hắn một chút cũng không lo lắng. Cùng cảnh giới, rất chí cao mấy cảnh giới hắn còn không sợ. Bất quá bây giờ xương thần có vẻ như cùng tế thần cùng cấp bậc, vẫn là tranh thủ thời gian đóng cửa đi. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, sau đó duỗi tay ra đến, đối khe hở bên trên màu đen thiểm điện vẫy tay. Màu đen thiểm điện như là đạt được triệu hoán, cấp tốc hướng phía Lữ Thiếu Khanh vọt tới. Tư. Rơi vào Lữ Thiếu Khanh trên tay, như là màu đen tiểu tinh linh nhảy lên mấy lần, cuối cùng chui vào Lữ Thiếu Khanh trong thân thể. Đã mất đi màu đen thiểm điện, khe nứt to lớn rốt cuộc bất lực duy trì, chậm rãi khép kín. Nhìn xem khe hở chậm rãi khép kín, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm, sau khi ra ngoài lập tức mở cửa về nhà. Nơi này phá sự, yêu ai? Ai tới? Mấy hơi thở qua đi, khe hở còn thừa lại rộng 2-3 mét thời điểm, Lữ Thiếu Khanh xoay người sang chỗ khác, dự định rời đi nơi này. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cảm giác được cảnh sắc chung quanh một bên. Một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy hắc ảnh, nhảy lên cao 3 trượng, móa, tế thần. Trước mắt xuất hiện rõ ràng là tế thần bộ. Dáng, tản ra khí tức cũng cùng tế thần không có sai biệt. Tế thần ngẩng đầu lên, tinh hồng con mắt tràn ngập sát khí, cười lạnh, phát ra làm cho người linh hồn run rẩy tiếng cười. 8 cái chân. Nhận tề xuất, đối Lữ Thiếu Khanh hung hăng đâm tới. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Sắc bén chân nhận xuyên thủng không gian, tràn ngập ra kinh khủng khí cơ để Lữ Thiếu Khanh sắc mặt hoàn toàn thay. Đổi, không nói hai lời, cấp tốc lui lại. Nhưng mà như thế vừa lui, Lữ Thiếu Khanh dưới chân chợt nhẹ, trùng điệp té xuống, cảnh vật chung quanh cấp tốc biến hóa. Lữ Thiếu Khanh lúc này mới kịp phản ứng, hắn trúng huyễn thuật. Hắn sợ hãi chính mình cũng sẽ trúng chiêu. Sử xuất huyễn thuật cái kia gia hỏa đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhìn xem chung quanh hắc ám càng ngày càng nhiều, Lữ Thiếu Khanh kêu to hỏng bét, không nói hai lời nghĩ đến lao ra. Nhưng mà, khe hở đã sớm đóng lại. Nhìn xem khe hở miệng hoàn toàn biến mất khép kín, Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt. Hắn thế mà rơi vào trong cái khe. Đây coi là cái gì? Cũng là đóng cửa đánh chó sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn chung quanh bốn phía vài vòng. Nơi này như là không đáy thâm nguyên, đưa tay không thấy được năm ngón. Sương mù màu đen ở chung quanh phun trào. Dù là hắn thân là luyện hư kỳ tu sĩ, một đôi mắt cũng không nhìn thấy bất kỳ đồ vật. Lữ Thiếu Khanh cẩn thận nghiêm túc lộ ra thần thức, chậm rãi hướng về chu vi khuếch tán. Chung quanh một mảnh hư vô, không có bất kỳ đồ vật tồn tại, ngoại trừ phun trào sương mù màu đen. Bất quá theo thần thức không ngừng kéo dài, tại thần thức cảm giác bên trong, Lữ Thiếu Khanh thấy được một mảnh vách đá. Nơi này sẽ không phải thật là thâm nguyên a? Xương thần có thể hay không ngay tại phía dưới? Ta cái này sẽ không phải là ở bên trong đại trận, cùng theo bị trấn áp a? Lữ Thiếu Khanh trong lòng không nhịn được cô, trong đầu hiện lên đủ loại suy đoán. Hắn chậm rãi đi vào vách đá nơi này, vách đá phía trên không có cái gì, chính là một chút quái dị đột xuất tảng đá. Mà lại nghĩ đến hai bên kéo dài dò xét, cũng ra không được bất kỳ đồ vật. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, chỉ có thể thần thức một mực hướng xuống mặt dò xét. Mãi cho đến mấy vạn km về sau, Lữ Thiếu Khanh thần thức đến cùng. Mà tại dưới đáy, một cái đen nhánh cửa hang xuất hiện tại hắn trong thần thức. Chương 1598, cổ quái nữ nhân. Lữ Thiếu Khanh đi tới dưới đáy, nhìn trước mắt thông đạo, trong lòng lần nữa nổi lên nói thầm. Đồng thời đi tới dưới đáy về sau, Lữ Thiếu Khanh phát hiện, sương mù màu đen là từ trong vách núi treo leo xuất hiện, sau đó hội tụ vào một chỗ. Thông hướng xương thần hang ổ sao? Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, đem xuyên giới bàn lấy ra, gõ gõ, có thế không thể mở cửa rời đi nơi này. Nếu như có thể, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời lập tức rời đi nơi này. Lý Nải Nải, mặc dù rất hiếu kỳ cuối lối đi là cái gì, nhưng hắn không phải Tiêu Y, sẽ không mạo hiểm đi truy đến cùng. An toàn là số một, lòng hiếu kỳ đi chết đi. Giới nhảy ra. Cẩn thận cảm thụ một phen về sau, vẻ mặt đau khổ lắc đầu, không được, nơi này không gian quá kiên cố, ta không cách nào phá mở. Ăn hàng, ăn nhiều như vậy, muốn ngươi hà dụng. Giới bị mắng vọt. Quay về xuyên giới bàn, cái rắm cũng không dám nhiều thả một cái. Lữ Thiếu Khanh phiền muộn, hắn thử một cái, đúng như là cùng giới lời nói. Nơi này không gian kiên cố vô cùng, liền xem như hắn cũng không cách nào phá mở. Hỏng bét thấu. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng tại hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định, đi vào trong thông đạo. Từ tiến vào thông đạo về sau, chung quanh không còn là thuần túy hắc ám, thông đạo trên vách tường nhiều một tia hào quang nhỏ yếu. Quốc hồng sắc quang mang, có chút xuất hiện tại trên vách tường, tựa như đom đóm. Lữ Thiếu Khanh đã kiểm tra những ánh sáng này, bất quá lại là tại vách đá phía dưới. Vì không gây chuyện sinh bưng, hắn không có truy đến cùng xuống dưới. Thông đạo rất dài, trên đường đi không có bất kỳ thanh âm nào, cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh cứ như vậy ở trong đường hầm từng bước đi tới, hai bên thông đạo tắt là càng ngày càng sáng. Cũng không biết rõ đi được bao lâu, chung quanh thông đạo biến thành màu trắng, tản mát ra ánh sáng lóng lánh. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh thấy được trước mặt lối ra. Trắng xóa cửa ra vào, nhìn không rõ ràng thế giới bên ngoài, nhưng lại là cho người một loại hy vọng cùng an tâm cảm giác. Đến cuối cùng sao? Lữ Thiếu Khanh âm thầm nhíu mày, trong lòng rất là bất an. Hoàn cảnh chung quanh nhìn không giống như là nguy hiểm gì tồn tại. Nhưng mà càng như vậy, hắn thì càng bất an. Ở cửa ra nơi này bồi hồi một lát, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng vẫn là bước ra bước chân. Màu trắng quang mang chợt lóe lên, Lữ Thiếu Khanh có chút nhắm mắt lại, chờ đến ánh mắt khôi phục về sau, Lữ Thiếu Khanh nhìn rõ ràng trước mắt hoàn cảnh. Trời xanh mây trắng, một mảnh tường hòa. Bích cỏ không ngớt, ấm áp gió nhẹ nhàng thổi qua, một mảnh xanh biết liên tiếp. Rừng sâu thanh thúy tươi tốt, sông nhỏ róc rách, trong rừng chim hót êm tai, không trung gió nhẹ mê người. Mỹ lệ cảnh sắc như là nhân gian tiên cảnh. Hết thảy trước mắt để Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nơi này là cái gì địa phương? Xương thần ở hang ổ sao? Hết thảy trước mắt đều là ảo giác sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảnh giác kéo căng, thần thức khẽ quét mà qua, không có phát giác được có bất kỳ không ổn. Hắn dùng chân chà chà mặt đất, dùng sức bước lên. Vẫy tay một cái, một đóa đóa hoa đi tới trên tay hắn, chà sát. Tiên diễm đóa hoa hóa thành mảnh vỡ theo gió tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh trong lòng càng thêm cảnh giác, thật. Dựa theo cự ly, hắn chí ít dưới đất mấy vạn dặm, cự ly trấn yêu tháp cũng có mấy vạn dặm cự ly. Trong lòng đất hạ lại có được dạng này địa phương, thấy thế nào đều không bình thường. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt quét ngang một vòng về sau, cuối cùng rơi vào xa xa một cái nhà gỗ nhỏ bên trên. Nhà gỗ nhỏ trước mặt, một dòng sông nhỏ chậm rãi từ hắn trước mặt chảy qua, lộ ra là như vậy bình tĩnh cùng an bình. Xem ra đáp án ngay tại chỗ ấy, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảnh giác đi tới nhà gỗ nhỏ nơi này. Theo hắn đến, nhà gỗ bỗng nhiên két một tiếng mở ra. Một cái màu đỏ bóng hình xinh đẹp từ bên trong đi tới. Thân mang màu đỏ lưu thủy tiên váy, phía trên sao lốm đốm đầy trời, có lồi có lõm dáng vóc, như là một vị yêu nữ, chậm rãi đi tới, nhất cử nhất động, đều tràn đầy sức hấp dẫn. Nàng đối Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, thi lễ một cái, công tử, đường xa mà đến, vất vả. Ngữ khí phảng phất là đã sớm đối Lữ Thiếu Khanh quen thuộc đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh càng thêm cảnh giác, thân thể kéo căng, như là một cái độ cao đề phòng con. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi. Ngươi là ai? Ta. Nữ nhân nghe vậy, biểu lộ ảm đạm, ta là bị xương thần vây ở chỗ này người đáng thương thôi. Điềm đạm đáng yêu biểu lộ, để cho người ta hận không thể một thanh ôm vào trong ngực hảo hảo thương yêu yêu an ủi một phen. Lữ Thiếu Khanh lại nhíu mày, cái này nữ nhân, thật tao. Ngươi là hồ tộc người sao? Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt hỏi, ở trong lòng cầm nàng cùng Hồ Yên tương đối một phen. Cuối cùng đạt được một cái kết luận. Cho dù là Hồ Yên, cũng không bằng trước mắt cái này nữ nhân tao. Nếu như trước mắt cái này nữ nhân cũng là hồ tộc người, như vậy nàng nhất định là hồ tộc lão tổ tông. Bất quá nữ nhân lại che miệng. Cười một tiếng, tựa như hoa tươi có chút đón gió đông đưa, trông rất đẹp mắt. Công tử nói đùa, ta không phải hồ tộc người. Sau đó giới thiệu chính mình, ta gọi Hồng Hành. Công tử, yên tâm, ta. Đối với ngươi không có ác ý. Nơi này là cái gì địa phương? Lữ Thiếu Khanh trên mặt biểu lộ không có gì thay đổi, tiếp tục hỏi, xương thần cùng ngươi quan hệ thế nào? Hồng Hành tiếu dung lại. Biến bất, lần nữa trở nên đau thương, công tử cùng xương thần đã từng quen biết, biết rõ xương thần đáng sợ. Ta một lần trở thành xương thần khôi lỗi, về sau mới chậm rãi thoát khỏi xương thần. Khống chế. Ta bây giờ bị vây ở chỗ này, không cách nào ly khai, cho nên. Lữ Thiếu Khanh minh bạch Hồng Hành ý tứ, cho nên, ngươi muốn cho ta giúp ngươi ly khai. Hồng Hành gật đầu, biểu lộ. Càng thêm điềm đạm đáng yêu, chậm rãi đến gần mấy bước, cất bước nhẹ lay động, vô cùng dụ hoặc, nàng lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh hành lễ, không sai, mong rằng công tử giúp ta một chút. Lữ Thiếu Khanh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, ta cự tuyệt. Hồng Hành bây giờ nhìn lại người vật vô hại, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm giác nguy hiểm một mực không có biến mất. Cho nên, hắn mới không muốn cùng Hồng Hành có bất kỳ quan hệ gì. Quan tâm nàng là ai, hắn không muốn gây phiền toái. Xương thần sự tình, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trợ giúp Bạch Thước cũng là bởi vì bọn hắn bị vây ở trấn yêu tháp không cách nào ra ngoài. Hồng Hành nghe vậy, thần sắc ảm đạm, lã chả chực khóc, nàng lại đến gần mấy bước đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt không đủ một trượng. Cự ly, mùi thơm nức mũi, nàng lần nữa hành lễ, mong rằng công tử giúp ta một chút, ta nguyện ý trọng thù cảm tạ công tử. Theo công tử làm cái gì đều có thể, chương 1599, ngươi chẳng những nghèo, còn xấu. Lữ Thiếu Khanh mặt không biểu lộ, trong lòng lại lần nữa kéo căng cảnh giác. Thân thể của hắn hơi lui lại một bước, kéo ra cự ly. Dù là trước mắt Hồng Hành yêu mị mười phần, một bộ mặc cho quân hái bộ dáng, Lữ Thiếu Khanh cũng không vì mà thay đổi, ánh mắt thanh tĩnh. Hắn lần nữa lạnh lùng cự tuyệt, ta bất lực. Nói đùa, trước mắt nữ nhân không đáng hắn đi trêu chọc xương. Thần, không cần thiết là nữ nhân đi mạo hiểm. Hồng Hành sửng sốt một cái, nàng không nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh thế mà không hề bị lay động. Chính mình lộ ra sơ hở gì sao? Công tử, ta. Hồng Hành đầu tiên là ủy khuất một cái, sau đó bi thương cúi đầu xuống, dạng tử sở sở đáng thương. Nếu để cho những nam nhân khác nhìn thấy về sau, tất nhiên sẽ vì đó mà điên cuồng. Không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt được loại này dụ hoặc. Lữ Thiếu Khanh xoay người rời đi, không thèm để ý cái này nữ nhân. Hồng Hành thấy thế, vội vàng đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt ngăn lại hắn hô. Công tử, ở chỗ này, ngươi không có biện pháp ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh không hề bị lay động. Đón lấy, Hồng Hành vung tay lên, sau lưng nhà gỗ mở ra, đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, ngươi quay đầu nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, nhìn thấy trong nhà gỗ phản xạ ra sáng tinh tinh quang mang. Lữ Thiếu Khanh tinh thần chấn động, đầy gian phòng linh thạch. Ta đi. Trong mộng tình phòng. Trong phòng bày khắp linh thạch, nằm trên linh thạch đi ngủ, cái này không phải liền là hắn cho tới nay mộng tưởng sao? Hiện tại, trước mắt, chính là như thế một chỗ địa phương. Thanh tĩnh trong. Con ngươi nhiều hơn mấy phần ba động, Lữ Thiếu Khanh tâm thần một nháy mắt thất thủ. Bên cạnh Hồng Hành phát giác được về sau, cũng trong nháy mắt có biến hóa. Hô một tiếng, phản phất một trận. Gió thổi qua, Hồng Hành biến mất. Thanh âm của nàng mang theo khí bại gấp xấu, đáng chết, thế mà ưa thích những này đồ vật. Tiến vào Lữ Thiếu Khanh thức hải về sau, Hồng Hành cười đắc ý, ha. Ha, cổ thân thể này là của ta. Lâu như vậy, ta cuối cùng có thể thoát khốn ra ngoài. Ha ha, cái gì xương thần, cái gì yêu tộc, đến thời điểm tất cả đều sẽ trở thành nô lệ của ta. Sau đó, Hồng Hành bắt đầu đánh giá nơi này. Làm nàng nhìn thấy bầu trời phía trên treo một viên vàng óng ánh quang cầu lúc, nàng chấn kinh. Đây là cái gì? Màu vàng kim quang cầu treo ở trên trời, chậm rãi. Chuyển, như là một viên mặt trời, tản mát ra làm cho người kính úy quang mang. Hồng Hành cảm nhận được màu vàng kim quang cầu khí tức, nàng theo bản năng sinh ra một cổ sợ hãi. Đây là đại đạo. Khí tức. Lời này đem chính nàng giật nảy mình. Nhưng là rất nhanh, nàng lại hưng phấn lên, cười đến càng thêm vui vẻ, thậm chí càng rỡ. Ha ha, ha ha. Không ngớt đều giúp ta, cổ thân thể này là của ta, ai đến đều đoạt không đi. Hồng Hành cười đến vô cùng khoa trương, giữ tận bộ dáng nơi nào còn có một tia vũ mị bộ dáng đáng thương. Ngươi cười cái gì? Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Đánh gãy Hồng Hành tiếng cười. Hồng Hành bị giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện tại quang cầu bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống nàng. Ngươi. Hồng Hành bị dọa đến càng thêm lợi hại, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại? Không có khả năng. Thanh tĩnh. Lữ Thiếu Khanh ha ha cười lạnh, ta quả nhiên không có đoán sai, ngươi hẳn là vực ngoại thiên ma a. Mà lại, ngươi hẳn là so vực ngoại thiên ma vương cao cấp hơn a. Không phải loại này cấp bậc căn bản đối với hắn không tạo được uy hiếp. Hồng Hành. Tỉnh táo lại, một cổ nguy hiểm khí tức ở trên người nàng tràn ngập, ngươi đến cùng là thế nào nhìn thấu ta huyễn cảnh. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, nhìn qua Hồng Hành khinh miệt không thôi. Nói đùa. Chính thường nhân ai sẽ đem linh thạch vứt trên mặt đất. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, đối Hồng Hành nói, ngươi đoán. Một cổ lửa giận bay thẳng trán, Hồng Hành kém chút nhịn không được. Nàng hít sâu một hơi, lần nữa cười lên, công tử, không bằng ngươi ta liên thủ, chúng ta thiên hạ vô địch. Cùng ngươi tên quỷ nghèo này có cái gì tốt liên thủ? Lữ Thiếu Khanh thật sâu khinh bỉ, nghĩ, dứt khoát chỉ vào Hồng Hành chửi ầm lên. Lăng ngươi đại gia, ngươi thế mà dùng giả linh thạch đến khảo nghiệm ta, ngươi còn là người sao? Không đúng. Ngươi vẫn là vực ngoại thiên ma sao? Quỷ nghèo cũng đừng học người gia dụng linh thạch đến dụ hoặc người khác, đặc biệt là dụ hoặc ta. Quỷ nghèo, đáng đời ngươi bị xương thần vây ở chỗ này. Ngươi là không có linh thạch. Chuột thân a. Hồng Hành nhịn không được, giữ tợn gầm hét lên, đi chết đi. Đem thân thể cho ta. Sau khi nói xong, thân thể của nàng phát sinh biến hóa, từ một cái tuyệt thế mỹ nữ biến thành một đoàn màu xám mây mù. Mặt trên còn có mắt cùng miệng, miệng phía trên hiện đầy bén nhọn răng. Trống. Phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, thức hải nơi này nhấc lên vạn trượng sóng lớn, kinh thế hải. Tục. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Hồng Hành hoảng sợ nói, ngọa tào, nguyên lai xương thần là làm chuyện tốt, đem ngươi vây ở chỗ này, không cho ngươi ra ngoài dọa sợ yêu giới thú nhỏ thú nhóm. Ngươi. Chẳng những nghèo, còn xấu. Tặc mẹ nó xấu. Chết. Hồng Hành hung ác nhào tới, như là một đoàn phong bạo bao phủ mà tới. Lữ Thiếu Khanh thức hải bên trong mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, hắn tạm thời không có sử dụng màu vàng kim quang cầu, mà là dự định hảo hảo giáo huấn một lần nó. Lý nải nải, thế mà dùng giả đến lừa gạt ta, tội ác tày trời, tội không thể xá. Lần này ta liền đánh chết ngươi tên quỷ nghèo này thêm sử quỷ, đi chết đi. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, đối Hồng Hành một chỉ, một đạo màu đen lôi đình từ trên trời giáng xuống, trùng điệp bổ vào nhào tới Hồng hành trên thân. A. À. Hồng Hành bị đánh đến thét lên không thôi, thanh âm của nó tràn ngập hoảng sợ, ngươi cùng xương thần là quan hệ như thế nào? Màu đen thiểm điện, cùng nó thấy. Qua như đúc đồng dạng. Mà lại, phía trên âm lãnh quỷ dị khí tức tựa hồ càng hơn một bậc, càng thêm thuần khiết. Xương thần cũng không bằng trước mắt Lữ Thiếu Khanh. Hồng Hành bị xương thần ăn mòn. Trở thành xương thần chó săn, về sau mới chậm rãi khôi phục thanh tĩnh. Bây giờ tại nơi này đụng phải một cái tựa hồ bị xương thần càng thêm đáng sợ tồn tại, làm sao có thể không cho nó sợ hãi. Xương thần. Nó gặp ta đều phải gọi ta là ca ca. Quỷ nghèo thêm sử quỷ, đến, để cho ta đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh lần nữa hét lớn, chỉ một ngón tay, vô số màu đen lôi đình rơi xuống. Giờ khắc này, hắn chính là thiểm điện chi thần. Chương 1600, vực ngoại thiên ma đích vương. A. À, vô số màu đen thiểm điện bên trong, Hồng Hành phát ra từng tiếng kêu thảm. Nó tại màu đen thiểm. Điện bao phủ phía dưới không chỗ có thể trốn. Mỗi một đạo màu đen thiểm điện đều có thể đem nó thân thể kéo xuống một bộ phận. Mà bị kéo xuống một bộ phận thì hóa thành tinh thuần năng lượng bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Cứ kéo dài tình huống như thế, Hồng Hành càng phát ra suy yếu. Nó sợ, một lần nữa biến trở về hình người, cầu xin tha thứ, công tử, ta sai rồi, tha mạng. Cầu ngươi, tha mạng. Biến trở về hình người Hồng Hành lần nữa lộ ra điềm đạm đáng yêu. Đối mặt màu đen thiểm điện, dù là nàng là vực ngoại thiên ma bên trong cao cấp nhất tồn tại, nàng cũng không có biện pháp ngăn cản được. Vực ngoại thiên ma thế mà ra đời dạng này tồn tại, cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Cũng là để Lữ Thiếu Khanh rất hiếu kỳ, Hồng Hành đến cùng là dạng gì cấp bậc tồn tại. Nhưng là, chính như Lữ Thiếu Khanh trước đó nói tới đồng dạng. Tại an toàn trước mặt, lòng hiếu kỳ đi chết đi. Hắn gật đầu, có thể, ta hiện tại liền thả ngươi. Hồng Hành trong lòng buông lỏng, cảm. Nhận được chung quanh màu đen thiểm điện uy lực tựa hồ giảm bớt. Trong nội tâm nàng quyết tâm, chờ lấy, chờ ta có cơ hội ta nhất định phải giết ngươi. Nàng thậm chí đã tính xong, chờ sau đó tìm. Tới thích hợp cơ hội, lần nữa ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Nhưng mà nàng bên này mới vừa ở trong lòng quyết tâm, hơi buông lỏng thời điểm, đỉnh đầu trên màu đen thiểm điện lần nữa rơi xuống. Lần này, so với trước đó, số lượng càng nhiều, uy lực càng lớn. A. À, Hồng Hành lúc này mới kịp phản ứng, nàng bị lừa rồi. Ầm ầm trong thanh âm, từng đạo thiểm điện rơi xuống, như dao, không ngừng đem. Hồng Hành huyết nhục cắt bỏ. Cuối cùng, như là một đoàn vân Hồng Hành bị gọt đến chỉ còn lại một đoàn nhỏ. Cái này một đoàn nhỏ tự hồ là hạch tâm của nó. Màu đỏ sậm, không ngừng nhúc nhích như là một viên viên thịt. Phía trên đồng dạng có mắt cùng miệng. Ta và ngươi liều mạng. Thanh âm không còn là nữ tính thanh âm, cũng không giống nam tính tiếng vang. Bất nam bất nữ tiếng kêu chói. Tai, để Lữ Thiếu Khanh rùng mình một cái. Tiếp lấy một cổ kinh khủng khí tức bắt đầu tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh thấy thế gầm thét, má, tự bạo binh. Ta mẹ nó ghét nhất tự bạo binh. Lữ Thiếu Khanh không dám trì hoãn, lúc này để quan cầu hành động. Tâm thần khẽ động, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại viên thịt phía trên. A. À, viên thịt phát ra một tiếng bén. Nhọn, ngưng tụ khí tức trong nháy mắt sụp đổ, cuối cùng ý thức của nó cũng biến mất tại màu vàng kim quang mang bên trong, như là tịnh hóa. Viên thịt nhan sắc biến thành màu trắng, sau đó bắt đầu tiêu tán, to lớn tinh thuần năng lượng khuếch tán, cuối cùng tiêu tán tại Lữ Thiếu Khanh trong thức hải. Trên thực tế đã bị Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Soạt. Ầm ầm. Thức hải bỗng nhiên vang lên. Sóng biển gợn sóng âm thanh, tiếp lấy toàn bộ không gian chấn động. Màu vàng kim quang cầu chuyển động càng nhanh, màu vàng kim quang mang lượt vẫy toàn bộ thức hải. Lữ Thiếu Khanh hai mắt nhắm. Nghiền ngồi xếp bằng ở trên trời. Thức hải của hắn tại khuếch trương, tại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như có thể thấy được Lữ Thiếu Khanh thần thức, sẽ phát hiện hắn thần thức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng cường. Tu luyện qua kinh thần quyết, Lữ Thiếu Khanh thần thức vốn là trở nên 10 phần kinh khủng. Hiện tại càng là tăng thêm một bước. Trước đó thần thức, mặc dù cường đại, nhưng cùng hợp thể kỳ vẫn là kém một chút, hiện tại đã là sánh vai tồn tại. Cũng không biết rõ qua bao lâu, thức hải thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, hai mắt chi trung cổ giếng không gợn sóng. Hắn lần này chẳng những thần thức được tăng lên, chính mình thân cảnh giới cũng đi theo tăng lên. Từ đó kỳ 6 tầng cảnh giới tiến vào hậu kỳ 7 tầng cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh thở ra một hơi, lộ ra nụ cười hài lòng. Nếu là vẫn luôn là dạng này liền tốt, lại đến nhiều mấy cái cô nàng đi. Lữ Thiếu Khanh hiện tại rất hy vọng nhiều đến mấy cái Hồng Hành dạng này tồn tại. Chỉ cần đánh bại, thôn vệ, hắn bước vào hợp thể kỳ ở trong tầm tay. Đáng tiếc, cái này sự tình, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Thôn vệ Hồng Hành, hắn cũng biết rõ Hồng Hành thân phận cùng một ít chuyện. Vực ngoại thiên ma lớn nhất đầu lĩnh. Theo thiên thạch cùng một chỗ giáng lâm vương. Một đầu cặp cá lớn, ta cứ như vậy giết chết nó. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, sắc mặt mang theo vài phần kinh nghi. Hồng Hành mới thật sự là vực ngoại thiên ma vương, là duy nhất vương. Bên ngoài những cái kia bị thành bên ngoài vực ngoại thiên ma vương bất quá là thực lực lớn. Mạnh một chút thôi. Hồng Hành cũng là tất cả vực ngoại thiên ma bên trong một cái duy nhất có được hoàn chỉnh ý thức tồn tại. Về phần vực ngoại thiên ma tại sao lại rơi vào yêu giới nơi này, Lữ Thiếu Khanh không biết rõ. Nhưng suy đoán bao nhiêu phải cùng xương thần có quan hệ. Đem vực ngoại thiên thạch dẫn dắt mà đến, cuối cùng ăn mòn vực ngoại thiên ma trở thành chính mình nanh vuốt. Hồng Hành cũng không ngoại lệ, trở thành xương thần thủ hào mã tử. Về sau Hồng Hành dần dần thoát khỏi xương thần khống chế, một mực ẩn thân ở chỗ này. Chính như Hồng Hành nói như vậy, nàng bị vây. Ở chỗ này hoàn toàn chính xác không thể rời đi. Phía ngoài sương mù màu đen đem nơi này vây khốn, Hồng Hành dám đụng vào liền sẽ lần nữa bị ăn mòn. Cho nên, nàng cần vật dẫn mới có thể thoát ly nơi này. Mà Lữ Thiếu Khanh không thể nghi ngờ là hoàng mỹ vật dẫn, không sợ sương mù màu đen. Cho nên Hồng Hành không tiếc xuất thủ, đem Lữ Thiếu Khanh dẫn tới nơi này. May là ta à, nếu là người khác, khẳng định trúng chiêu. Lữ Thiếu Khanh trong lòng không nhịn được nghĩ mà sợ. Lữ Thiếu Khanh lần nữa chuyển động lập tức chính mình nhẫn trữ vật. Lần này, vẫn như cũ là đạt được ma quỷ tiểu đệ nhắc. Nhở. Hồng Hành là vực ngoại thiên ma đích vương, thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Huyễn thuật cũng là nhất đẳng tồn tại, Lữ Thiếu Khanh đều trúng hai lần. Đổi lại người khác đã sớm chết. Không biết rõ bao nhiêu hồi. Bất quá một khi bị nhìn thấu, sức chiến đấu giảm phân nửa, bị Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm thu thập. Mặc dù rất hung hiểm, nhưng thôn vệ Hồng Hành về sau, hắn đến chỗ tốt. Rất lớn. Cảnh giới tăng lên, tâm cảnh tiến thêm một bước. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh tay phải mở ra, lòng bàn tay xuất hiện một đầu tia nhỏ màu đỏ. Giống như ký sinh trùng, tại trong lòng bàn tay hắn. Trên không ngừng nhúc nhích, giãy giụa, muốn chạy khỏi nơi này. Đây là tại Hồng Hành thể nội chỗ sâu nhất tồn tại. Hồng Hành bị thôn vệ đến sau cùng thời điểm, nó xuất hiện một nháy mắt liền muốn lấy chạy trốn. Bất quá lại màu vàng kim quang cầu cầm tù, từ đó rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay. Lữ Thiếu Khanh không nhận ra đây là cái gì đồ vật, nhưng là trong lòng lại có một minh ngộ, để hắn biết rõ đây là cái gì đồ vật. Quy tắc sao? Lữ Thiếu Khanh nói thầm, cuối cùng quang cầu xuất hiện trên đầu hắn, quang mang bao phủ, tia nhỏ màu đỏ giãy giụa hai lần, quang mang lóe lên, cuối cùng bị thôn vệ. Lữ Thiếu Khanh thân thể đột nhiên chấn động, hai mắt của hắn bỗng nhiên biến thành âm dương đồ án, thế giới trở thành đen trắng thế giới. Đồng thời, ngoại giới bỗng nhiên cuồng phong. Gào thét, mây đen dày đặc, một đạo to lớn lôi đình rơi xuống, chương 1601, người, không thấy, trấn yêu tháp bên này. Bạch Thước cảm nhận được khe hở bị quan bế, mặt nàng lộ vui mừng. Đem cái này tin tức nói cho đám người. Tất cả mọi người nhao nhao lộ ra nét mừng. Bất quá vẻ mặt của mọi người cắt không đồng dạng. Thiều Thừa, Kế Ngôn, Tiêu Y bên này người thì là 10 phần bình tĩnh, một mặt đương nhiên biểu lộ, Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, bọn hắn chưa từng hoài nghi hắn kết quả. Mà Liễu Xích, Hung Trừ, Danh Thất Thất, Ma Nhiên mấy cái thì là cao hứng rất nhiều, lộ ra không tự nhiên. Biểu lộ. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thật có thể làm được chuyện này. Bối rối Bạch Thước mấy trăm năm nan đề cứ như vậy bị Lữ Thiếu Khanh giải quyết. Hướng tiểu nhân tới nói, Lữ Thiếu Khanh là Bạch Thước ân nhân cứu mạng. Hướng lớn tới nói, Lữ Thiếu Khanh là yêu tộc ân nhân cứu mạng. Đại Hắc Hùng, thế nào? Tiêu Y đắc ý hỏi Hung Trừ, còn tại chất vấn ta nhị sư huynh sao? Hung Trừ sắc mặt khó coi, mặt mũi tràn đầy màu đen, thật là có mấy phần Đại Hắc Hùng dáng vẻ. Bất quá hắn cũng là một cái cầm được thì cũng buông được người. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh có ý kiến, nhưng cũng không liệu sẽ nhận Lữ Thiếu Khanh công lao. Hắn khó chịu nói, coi như ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngữ khí cường ngạnh, bất quá thái độ vẫn là phục nhuyễn. Thiều Thừa thấy thế, lúc này cười ha hả quát lớn Tiêu Y, không biết lớn nhỏ. Sau đó hắn đối Hung Trừ nói, tiền bối không cần dạng này, kia tiểu tử sẽ không để ý, không cần để ở trong lòng. Tất cả mọi người bó tay rồi. Lời này của ngươi tại Hung Trừ mở miệng trước đó nói còn có người tin. Tiêu Y mặc dù là bị quở mắng, nhưng là cười đến cái kia gọi vui vẻ a, nàng tấm lấy ngón tay tính một cái, sau đó hỏi Thiều. Thừa, sư phụ, chờ nhị sư huynh trở về, chúng ta liền quay về môn phái sao? Thiều Thừa gật gật đầu, là nên trở về. Chạy tới yêu giới nơi này vốn cho rằng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Kết quả truy không lên hai cái đồ đệ. Thiều Thừa cũng từ bỏ. Tùy duyên đi. Dù sao các đồ đệ có tiền đồ là được rồi. Yêu giới nguy hiểm như vậy, vẫn là nhanh đi về cho thỏa đáng. Không thể bởi vì mình mà làm cho các đồ đệ lâm vào nguy hiểm. Liễu Xích thì nhìn qua Tiểu Hồng, mấy người bọn hắn đâu? Tiểu Hồng thiên phú không cần nói. Coi như huyết mạch không thuận, nhưng thiên phú kinh người. Là phi cầm tộc tương lai bảo bối. Mà Đại Bạch, Tiểu Bạch hai con tiểu gia hỏa cũng là bỗng nhiên một nhóm. Đồng dạng là tẩu thú tộc bảo bối. Về phần Tiểu Hắc, như ẩn như hiện uy áp để Liễu Xích. Thỉnh thoảng tim đập rộn lên. Vô luận là phi cầm tộc, vẫn là tẩu thú tộc, cái này mấy cái tiểu gia hỏa đều là yêu tộc bảo bối. Tương lai là yêu tộc trụ cột vững vàng. Liễu Xích không hy vọng chúng nó đi theo trở về. Bạch Thước ý nghĩ cùng Liễu Xích không sai biệt lắm, nàng nhàn nhạt nói, để bọn hắn lưu tại nơi này đi, ta hảo hảo dạy bảo bọn hắn một phen. Có thể xả thân trấn áp ở chỗ này. Bạch Thước đối yêu tộc tâm không cần nhiều lời. Tiêu Y hai tay một đám, cái này phải hỏi ta nhị sư huynh. Bất quá cũng phải hỏi một chút bọn hắn nếu là muốn ở lại chỗ này tự nhiên là sẽ. Lưu, không phải ai cũng không cách nào ép buộc bọn hắn. Tiểu Hồng lại nói, ta nguyện ý lưu lại. Ta muốn hảo hảo tu luyện, ngày sau giúp lão đại đoạt linh thạch. Đi theo lão đại không thiệt. Thôi, nhưng là lão đại thực lực tăng tiến quá nhanh tại yêu giới nơi này có càng thêm phù hợp yêu thú tu luyện công pháp. Bạch Thước trầm mặt, Liễu Xích im lặng. Hai người thật sâu lo lắng. Cái này gia hỏa, tương lai không phải là yêu tộc tai họa đi. Mà Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên thì là hai con ngươi sáng tinh tinh, không tự chủ lộ ra tiếu dung. Mọi người tại nơi này nói, theo thời gian trôi qua, đám người cảm giác được không được bình thường. Một hai ngày thời gian trôi qua, còn không thấy Lữ Thiếu Khanh trở về. Khe hở đã sớm đóng lại, Lữ Thiếu Khanh đâu? Bạch Thước cảm thụ. Một cái, sắc mặt của nàng đột nhiên trầm xuống, người, không thấy. Cái gì? Mọi người đi tới khe hở chỗ vị trí, nơi này đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, mà Lữ Thiếu Khanh không thấy tăm hơi. Người đâu? Thiều Thừa nhíu mày, vô cùng lo lắng. Bạch Thước cẩn thận cảm thụ một phen, cuối cùng nàng lắc đầu, hắn đã không tại trấn yêu tháp nơi này. Đi nơi nào? Thiều Thừa càng thêm lo lắng. Thậm chí muốn mắng người, hỗn trướng tiểu tử, làm việc vốn là như vậy, liền không thể nói một tiếng. Làm hỗn trướng tiểu tử sư phụ thật là mệt mỏi. Tiêu Y nhịn không được suy đoán, nhị sư huynh sẽ không tiến đi trong cái khe a? Hẳn là bên trong có cái gì đồ tốt sao? Thiều Thừa im lặng, hắn đi làm cái gì? Chỗ nào ngoại trừ xương thần còn có cái gì? Kế Ngôn thì khẳng định nói, hắn hẳn là rơi vào không có điểm chỗ tốt, Lữ Thiếu Khanh là tuyệt đối sẽ không tiến vào trong cái khe. Lại nói, trong cái khe có thế có chỗ tốt gì? Bên trong một cái xương thần đủ để cho Lữ Thiếu Khanh tránh không kịp. Lấy Kế Ngôn đối Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ, khẳng định không phải là tự nguyện đi vào. Thiều Thừa khẩn trương, sẽ không phải gặp nguy hiểm a. Xương thần a, cái này thế nhưng là đại thừa kỳ tồn tại, thổi khẩu khí đều có thể đem kia hỗn trướng tiểu tử thổi chết. Kế Ngôn nhìn xem khe hở biến mất vị trí, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì, qua một lát, mới nói, người bình thường xuống dưới, khẳng định phải chết, hắn xuống dưới, khó nói. Chí ít, so người khác sống sót cơ hội lớn. Kế Ngôn thậm chí muốn nói, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh xuống dưới, những người khác xuống dưới đều phải chết. Sư phụ, làm sao bây giờ? Tiêu Y cũng khẩn trương bắt đầu. Nhị sư huynh sẽ không cần độc xông Long Huyệt muốn nhất cử giết chết xương thần a. Độc xông Long Huyệt, cái này cùng đi xông tế thần hang ổ có gì khác biệt? Thậm chí có thể nói là càng thêm nguy hiểm. Đại thừa kỳ tồn tại, đây là thế giới này có thể chứa đựng nhất cường đại tồn tại. Mạnh hơn, đến phi thăng mới được. Vô luận là nhân giới 13 châu, vẫn là ma giới hàng tinh, vẫn là yêu giới nơi này, đại thừa kỳ đều có thể được xưng tụng thần đồng dạng tồn tại. Tiêu Y không cho rằng chính mình nhị sư huynh có thế ngưu bức đến có thể giết chết đại thừa kỳ. Đi vào tìm xương thần, sợ không phải đi cho xương thần cải thiện cơm nước. Thiều Thừa nơi nào có cái gì biện pháp, hắn cũng là vẻ mặt đau khổ, mỗi khi những chuyện này, hắn người sư phụ này lộ ra 10 phần bất lực. Đi ra trước xem một chút tình huống đi. Thiều Thừa nghĩ nghĩ, đối Bạch Thước nói, tiền bối, mong rằng mở cửa ra chút. Chuyện này đối với một lần nữa nắm trong tay Trấn Yêu Tháp Bạch Thước mà nói 10 phần đơn giản. Thậm chí không cần bọn hắn khởi hành, trực tiếp giữ cửa lái đến trước mặt bọn hắn. Đám người sau khi đi ra, bỗng nhiên chung quanh cuồng phong gào thét, trên bầu trời mây đen dày đặc, ngân xà tán loạn. Phản phất trời sập đồng dạng to lớn, cảm giác áp bách bao phủ đám người. Chương 1602, nhị sư huynh bị sét đánh, cơ thao kinh khủng uy áp, để đám người linh hồn đều run rẩy lên. Phát, xảy ra chuyện gì? Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên trực tiếp quỳ trên mặt đất, nôn liên tiếp mấy ngụm. Tiên huyết mới tốt thụ điểm. Kinh khủng uy áp, để nàng nhóm cảm thấy trời tựa hồ sụp đổ xuống, đem nàng nhóm nện đến chết. Vốn là thụ thương, hiện tại càng thêm tổn thương. Bất quá để Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên kinh ngạc chính là, vô luận là Tiểu Hồng, vẫn là Tiểu Hắc mấy cái, bọn hắn mặc dù là nơm nớp lo sợ, hai chân run lên, nhưng cũng còn có thế miễn cưỡng đứng đấy, không có giống hai người bọn họ quỳ trên mặt đất. Làm sao lại như vậy? Hai người kinh ngạc, đồng thời cảm thấy mình lại thụ thương. Lần này là đau lòng, hai người bọn họ thế mà không sánh bằng Tiểu Hồng mấy cái. Ầm ầm thanh âm đinh tai nhức óc, trên bầu trời mây đen đầy trời, vô số thiểm điện tại trong mây đen xuyên thẳng qua. Soạt. Đám người bên tai bỗng nhiên vang lên bọt nước thanh âm. Theo danh vọng đi, ở phía xa, tại Trấn Yêu Tháp cái kia to lớn như biển hồ nước bên trong. Cao cao sóng hoa quyển lên, một đợt nối một đợt đập tại bên bờ. Đi theo ra Bạch Thước vẻ mặt nghiêm túc, là thiên thạch. Hạ xuống chi địa, vực ngoại thiên ma chỗ ẩn thân. Từ trên trời giáng xuống thiên thạch ngay tại mặt nước dưới đáy. Tiêu Y sắc mặt trắng bệch, nàng suy đoán nói, sẽ không phải là nhị sư huynh làm ra đến sự tình đi. Rất phù hợp nhị sư huynh người thiết. Người khác bị sét đánh, thế chi hiếm thấy. Nhị sư huynh bị sét đánh, cơ thao chớ sợ. Hung trừ không phục. Trên trời mây đen nặng nề, vô số thiểm điện xuyên thẳng qua ở trong đó. Kinh khủng uy áp tựa như tận thế. So với thiên kiếp tựa hồ còn muốn đáng sợ mấy phần. Dạng này thanh thế sợ không phải có cái gì tuyệt thế đại hung xuất thế. Mới đúng. Ngươi nhị sư huynh làm ra. Nói đùa cái gì, hắn nhiều nhất xem như một cái ghê tởm tiểu hỗn đảng, còn không đến mức để thượng thiên tới thu thập hắn. Hắn hừ một tiếng, khó chịu nói, đùa, dạng này thanh thế, có lẽ chỉ có xương thần xuất thế mới có thể nói qua được. Khi tiểu tử, có thể làm gì? Mặc dù Lữ Thiếu Khanh trợ giúp Bạch Thước, cũng coi là gián tiếp cứu được yêu tộc. Đối yêu tộc có ân cứu mạng. Nhưng hung trừ chính là ưa thích không lên Lữ Thiếu Khanh. Hiện tại loại này tư thế, còn cùng Lữ Thiếu Khanh có quan hệ. Hung trừ là 100 cái không tin. Thật sự coi. Chính mình ngưu bức a. Hung trừ tại Tiêu Y trước mặt bày lên lão tử nếm qua muối sau ngươi nếm qua mét còn nhiều dáng vẻ, hung hăng khinh bỉ, đừng tưởng rằng cái gì động tĩnh lớn chính là hắn. Ngươi cái này tiểu nha đầu cũng làm cho người không thích, có cơ hội đương nhiên hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Tiêu Y đối hung trừ làm mặt quỷ, đối hung trừ đồng dạng không có sắc mặt tốt, đại. Hắc Hùng, ngươi biết cái gì? Ta càng phát ra hoài nghi bản thể của ngươi không phải gấu. Không phải gấu, tự nhiên là heo. Hung trừ tức chết, nhân loại, quả nhiên khó mà để thú ưa thích. Ầm. Ầm. Đám người kinh ngạc thời khắc, nồng đậm trong mây đen vang lên tiếng oanh minh. Đón lấy, một đạo to lớn thiểm trị điện từ trên trời giáng xuống. To lớn thiểm điện, tựa như thần long, trung. Động lòng người. Càng rung động lòng người thì là thiểm điện không phải màu trắng, mà là màu vàng kim. Màu vàng kim thiểm điện. Liễu Xích, Hung Trừ, Danh Thất Thất, Ma Nhiên, thậm chí Liền Liền. Bạch Thước đều nhìn trợn tròn mắt. Màu vàng kim thiểm điện bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Ầm ầm. Màu vàng kim thiểm điện trùng điệp đánh vào trên. Mặt hồ, nhấc lên cao vạn trượng sóng. Vô số thiểm điện lấp lóe bay múa. Nước hồ bốc hơi, mù sương một mảnh. Cách thật xa đám người cũng cảm giác được thân thể tê dại, tựa hồ trong không khí đều. Mang thiểm điện. Rầm rầm, lôi đình biến mất, nước hồ đảo lưu. Vừa rồi một kích đã để nước hồ bốc hơi hơn phân nửa, lộ ra đen như mực mặt đất, tựa như một cái rách rưới bát khảm trên mặt đất. Đến cùng là cái gì gây nên khủng bố như vậy lôi điện? Hung trừ tê cả da đầu, hai chân âm thầm rung lên, màu vàng kim thiểm điện, ta sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp. Tại dưới hồ, là có. Cái gì đại hung xuất thế sao? Hắn nhìn qua Bạch Thước, ý đồ từ trên thân Bạch Thước đạt được đáp án. Nhưng mà Bạch Thước cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nàng cũng không biết rõ. Nàng chỉ có thể đem. Chính mình biết đến đồ vật nói ra, năm đó trên trời rơi xuống thiên thạch, rơi vào nơi này. Tạo thành bây giờ hồ lớn. Duy nhất có thể lấy khẳng định chính là thiên thạch tại đáy hồ, vực ngoại. Thiên ma thì là từ vẫn bên trong đá ra. Liễu Xích suy đoán là vực ngoại thiên ma dẫn tới thượng thiên tức giận. Có thể hay không cùng xương thần có quan hệ. Bạch Thước lắc đầu, tuổi của nàng là ở đây trên lớn nhất, được chứng kiến sự kiện lớn, nhưng mà trước mắt tình huống, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Ta cũng không biết rõ. Hy vọng không phải. Bạch Thước chỉ hy vọng xương thần ngoan ngoãn bị trấn áp ở phía dưới, không muốn đi ra gây sự. Xương thần ra, yêu giới còn có ai có thể đỡ nổi nó? Tiêu Y bên này thì an ủi Thiều Thừa nói, sư phụ, không cần lo lắng, đây là nhị sư. Huynh làm ra sự tình. Thiều Thừa ghé mắt, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy màu vàng kim thiểm điện. Thật là thiếu khanh. Tiêu Y trùng điệp gật đầu. Đúng a, ngoại trừ nhị sư huynh, không có người làm được. Thiều Thừa nghe vậy, càng thêm lo lắng. Hỗn trướng tiểu tử, hắn đã làm gì? Màu vàng kim thiểm điện a, liền xem như Bạch Thước loại này lão yêu quái cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn xem đều biết rõ kinh khủng. Tiêu Y cười hắc hắc, tiếp tục an ủi Thiều Thừa, yên tâm đi, nhị sư huynh đều bị đánh qua, một chút sự tình đều không có. Thiều Thừa nghe được hải hùng khiếp. Vế, chuyện gì xảy ra? Hỗn trướng, hắn đã làm gì? Mặc dù biết mình nhị đồ đệ sớm muộn cũng sẽ bị sét đánh, nhưng là bị màu vàng kim sét đánh, Thiều Thừa vẫn là rất lo lắng. Không có việc gì. A, Tiêu Y vẫn như cũ cười hì hì, thậm chí còn đem kế ngôn dời ra ngoài, đại sư huynh cũng là đây. Thiều Thừa nhìn về phía mình đại đồ đệ, kế ngôn nhàn nhạt nói, bình thường hiện tượng. Thiều Thừa bỗng nhiên cảm giác được chính mình cùng thế giới này thật sâu tách rời, cùng người trẻ tuổi có to lớn khoảng cách thế hệ. Cái này sự tình, có thể để hiện tượng bình thường. Hung trừ bên kia. Nghe không nổi nữa. Còn thổi lên. Ha ha, hung trừ cười lạnh, còn hiện tượng bình thường. Tại sao không nói cái này lôi còn nghe hắn thì sao đây? Nói là hắn rước lấy, làm sao không thấy hắn? Xuất hiện. Nhân loại, quả nhiên là nói ngoa hạng người. Hung trừ vừa mới nói xong, trên bầu trời lại lần nữa vang lên tiếng oanh minh, to lớn màu vàng kim thiểm điện lần nữa rơi xuống. Lại một lần. Trùng điệp đánh vào hồ nước bên trên. Đột nhiên, Bạch Thước đột nhiên một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, chương 1603, bổ ta làm gì? Hoa! Bạch Thước đột nhiên phun máu, lung lay sắp đổ, đồng. Thời thân thể cũng biến thành trong suốt. Tiền bối! Liễu Xích bọn người kinh hãi. Bạch Thước thần sắc kinh hoảng, đại trận, phá. Sau khi nói xong, biến mất ở trước mặt mọi người, trước tiên. Trở lại trấn yêu tháp. Sau một khắc, đám người cảm giác được chung quanh linh khí gào thét mà đến, trấn yêu tháp phản phất sáng lên ánh đèn đồng dạng. Đồng thời dưới chân cũng hơi sáng lên, vô số. Trận văn hiển hiện. Bạch Thước tại hết sức cứu vãn. Mờ. Vốt TV đúc. Công đại trận, tại màu vàng kim thiểm điện oanh kích phía dưới, phá. Đạo thứ hai màu vàng kim thiểm điện biến mất, tùy theo cùng. Một chỗ biến mất còn có ngập trời nước hồ. Tại màu vàng kim thiểm điện phía dưới, hóa thành hơi nước, tiêu tán trên không trung. Một cái hồ lớn, tất cả nước hồ biến mất, lộ ra đáy hồ. Đám người ánh. Mắt nhịn không được rơi vào đáy hồ. Như là một tòa tiểu sơn đồng dạng màu đỏ sậm thiên thạch xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Dù là bị nước hồ ngâm trăm ngàn năm, cũng đồng dạng quang. Mang không lùi. Màu đỏ sậm thiên thạch, tản ra quang mang một mực hấp dẫn lấy đám người ánh mắt. Đây chính là vực ngoại thiên ma thiên thạch sao? Tiêu Y hiếu kỳ nói, ánh mắt lập lòe, rất muốn dựa. Vào gần qua đi, khoảng cách gần nhìn xem. Nhưng mà lại là một đạo màu vàng kim thiểm điện xuống tới, tựa như độ kiếp, ầm ầm mà tới. Hung hăng bổ vào thiên thạch bên trên. Trong chốc lát, đất rung. Núi chuyển, như là bộc phát một trận đáng sợ địa chấn. Vô số khe hở hướng về bốn phương lan tràn, răng rắc thanh âm bên tai không dứt. Đám người cách thật xa đều cảm thụ được loại kia lực. Lượng kinh khủng. Càng đáng sợ chính là, trấn yêu tháp một trận lay động, vô số trận văn ảm đạm, thậm chí dập tắt. Trấn yêu tháp quang mang cũng biến thành giá ảm đạm. Đám người cảm thụ được, Bạch Thước lại thụ thương. Trước, tiền bối. Doanh Thất Thất cái này ưng tộc vương tử, lúc đầu băng lãnh cao ngạo nàng hiện tại không sai biệt lắm muốn bị hù chết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không biết sợ hãi để Doanh Thất Thất trong lòng rất bất an, nàng nhịn không được hướng Tiểu Hồng bên kia ngang nhiên xông qua. Ma Nhiên cũng là, hai người bọn họ mặc dù là vương tử, nhưng là tại. Loại này tình huống phía dưới, nàng nhóm cảm giác được lực lượng của mình vô cùng nhỏ bé, trong lòng bàng hoàng bất an, mười phần muốn cái dựa vào. Tiểu Hồng nhìn thấy hai người tới gần, biểu môi. Mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói, sợ cái gì? Sư thúc không phải đã nói rồi sao? Ta lão đại đang làm sự tình. Lời này hung trừ mười phần không thích nghe. Các ngươi cái này một nhóm người não. Có hố a? Dạng này tư thế, còn dám nói là cái kia tiểu hỗn đản gây ra. Hừ, hung trừ khó chịu nói, thật là hắn, ngược lại để hắn ra a, đã kích như vậy phía dưới, liền xem như, cũng phải hôi phi. Yên diệt. Vừa dứt lời, nơi xa vỡ tan vẫn bên trong đá tung ra một thân ảnh, Lữ Thiếu Khanh thanh âm xa xa truyền tới. Má, có bệnh a? Ta trêu chọc ngươi sao? Bổ ta làm gì? Tiêu Y ngạc nhiên. Kêu, là nhị sư huynh. Hung trừ mấy cái yêu tộc mắt trợn tròn, thật là hắn. Hung trừ nhịn không được vuốt vuốt ánh mắt của mình, sau đó cố gắng trợn to, thêm đại linh lực rót vào, để cho mình. Nhìn càng thêm rõ ràng. Khi thấy thật là Lữ Thiếu Khanh thời điểm, hung trừ một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải. Loại này thiên địa dị tượng, thật sự là Lữ Thiếu Khanh dẫn ra. Hung trừ cảm thấy mình mặt nóng bỏng. Mặt mũi này đánh cho thật là đau. Ma Nhiên hai tay che miệng, khó có thể tin thấp giọng hô, hắn, làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh lộ ra 10 phần bất đắc dĩ. Hắn bất quá là hấp thu cái kia đạo không có ý nghĩa quy tắc. Không có gia tăng cảnh giới, chỉ là đối thiên địa lý giải nhiều hơn mấy phần cảm ngộ mà thôi. Bên này còn không có hảo hảo cảm thụ một. Phen, trên đỉnh đầu liền thiên lôi cổn cổn. Liên tục 3 đạo màu vàng kim thiểm điện rơi xuống, trực tiếp bổ tới trên đầu của hắn. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời hô to, đại ca, có chuyện hảo hảo. Nói a, ta lại không làm gì chuyện thương thiên hại lý. Hô. Giữa thiên địa cuồng phong tựa hồ trở nên càng thêm cuồng bạo, hô hô thổi mạnh. Đám người ngẩng đầu nhìn lên trên trời, mây đen. Bên trong thiểm điện tựa hồ lấp lóe càng nhanh. Trời, tức giận. Trong lòng mọi người đều có dạng này minh ngộ. Liễu Xích 10 phần im lặng, hắn đến cùng làm cái gì? Một kẻ phàm nhân, chọc giận. Thượng thiên, cái này sự tình, còn là lần đầu tiên gặp. Cái này tiểu tử hành vi liền thượng thiên đều không vừa mắt sao? Muốn vì dân trừ hại. Hung trừ cái này một lát ngược lại lộ ra đồng tình ánh. Mắt, hắn chết chắc. Màu vàng kim thiểm điện, thần bí mà kinh khủng. Ai có thể gánh vác được? Không thấy được tiền bối cách xa như vậy đều bị thương sao? Ai, mặc dù hỗn đảng này tiểu tử rất ghê. Tẩm. Nhưng là cũng tội không đáng chết. Đáng tiếc, ai bảo chính hắn trêu chọc thượng thiên đâu. Thua thiệt cái nha đầu kia cao hứng đây. Không biết rõ thế giới tàn khốc a, hung trừ lắc đầu, cảm. Giác sâu sắc tiếc nuối nhìn về phía Tiêu Y bên kia. Mà Tiêu Y lại tại an ủi Thiều Thừa, sư phụ, không cần lo lắng, nhị sư huynh không có chuyện gì. Hung trừ kém chút đem đầu lưỡi cho cắn. Nói dối. Không nháy mắt. Quả nhiên, nhân loại là am hiểu nói dối. Gặp loại này lôi đình thiểm điện, còn dám nói không có việc gì. Ngươi cho rằng hắn là ai? Thiên đạo thân nhi tử sao? Thiều Thừa đồng dạng. Không tin, hắn đều gấp đến độ dậm chân, hỗn trướng, đều như vậy, còn nói không có việc gì. Có phải hay không cảm thấy 10 phần sư phụ ta vô dụng? Ta được đi giúp hắn. Kế Ngôn lên tiếng. Ngươi đi làm cái gì? Loại này tình huống, ai đi đều không tốt dùng. Thiều Thừa bất đắc dĩ nhìn qua đại đồ đệ, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem. Kế Ngôn ngẩng đầu nhìn lên trên trời mây đen, trong. Lòng nổi lên chiến ý, nhàn nhạt nói, không ai giúp được hắn. Thật sự là, lại đi trêu chọc người nào? Hoặc là đã làm gì? Kế Ngôn đối với mình sư đệ cổ quái cũng 10 phần im lặng. Luôn miệng nói. Không muốn gây phiền toái. Kết quả gây ra phiền phức một cái sau một cái lớn. Hung Trừ nghe được càng thêm lệch ra ngán. Sư phụ không có lòng tin, làm đồ đệ ngược lại có lòng tin. Ai cho tự tin? Lúc này, nơi xa lại truyền tới kinh thiên tiếng oanh minh. Lại là một đạo màu vàng kim thiểm điện rơi xuống. Lần này, thiểm điện càng thô, thanh thế càng thêm thật lớn, tản ra khí tức càng khủng bố hơn. To lớn thiểm điện xẹt qua bầu trời. Trên bầu trời thế mà xuất hiện từng đạo nhỏ bé hư không khe hở. Uy lực khủng bố bật nát không gian. Lữ Thiếu Khanh không có làm ra bất kỳ phòng kháng, cũng chưa. Từng di động nửa điểm, giống như là bị dọa phát sợ đồng dạng. Đứng tại chỗ đần độn cùng đợi thiểm điện rơi xuống. Trong nháy mắt, thiểm điện trùng điệp bổ trên người Lữ Thiếu Khanh. Ôi! Lữ Thiếu! Khanh thân ảnh bao phủ tại thiểm điện bên trong, màu vàng kim quang mang. Chiếu rọi đại địa, chương 1604, hỏa phong, lệch đến càng thêm lợi hại, nhìn thấy đồ đệ của mình bị màu vàng kim thiểm. Điện bao phủ. Thiều Thừa trong nháy mắt cảm thấy mình già nua 100 tuổi. Hắn toàn thân lực khí phảng phất bị rút mất đồng dạng. Tự lẩm bẩm, đứa nhỏ ngốc, vì cái gì không tránh? Vì cái gì? Không thử nghiệm phản kháng. Coi như không cách nào ứng đối, cũng hẳn là nếm thử một cái phản kháng. Phản kháng một cái, không chừng còn có chút mới cơ hội. Ngươi cứ như vậy đần độn đi nghênh. Đón thiểm điện, muốn chết sao? Kế Ngôn ánh mắt nhìn sang, quan tâm sẽ bị loạn. Hắn không chết. Không chết. Thiều Thừa ngạc nhiên. Bên cạnh Liễu Xích, Hung Trừ mấy cái yêu thú cũng ngạc nhiên. Nói đùa. Như thế lớn, như thế thô, khủng bố như vậy thiểm điện rơi xuống, còn bổ bất tử hắn. Liễu Xích mấy cái yêu thú nhịn không được âm thầm lắc đầu. Kế Ngôn cái này làm sư huynh cũng là quan tâm. Sẽ bị loạn. Cũng bắt đầu nói mê sảng. Nhận rõ hiện thực đi. Khung Trừ cảm thấy mình hẳn là lòng dạ rộng lớn một chút, dù sao cũng là vì yêu tộc đi ra mồ hôi, chảy qua máu nhân loại. Người đều bị đánh không có, cũng không cần thiết canh cánh trong lòng. Hắn an ủi Thiều Thừa sư đồ, người chết không thể phục sinh, nén bi thương. Tiêu Y nhíu cái mũi, rất khó chịu nói, đại hắc hùng, ngươi biết cái gì? Không kiến thức. Hô. Khung Trừ hít sâu một hơi, chết cái sư huynh, ngữ khí rất xông, có thể lý giải. Không tức giận, không tức giận. Không cùng một cái tiểu nha đầu chấp nhặt. Khung Trừ lộ ra đồng tình biểu lộ, một bộ ta hiểu bộ dáng, khó mà tiếp nhận cũng rất bình thường. Tiêu Y lần nữa khó chịu nói, đại cẩu hùng, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Xoa. Còn thăng cấp xưng hô. Đại cẩu hùng. Cái này không thể nhịn. Đường đường lão hùng, sao có thể bị người hô cẩu hùng. Nha đầu, Khung Trừ nộ trừng Tiêu Y, ta đây là hảo tâm, ngươi không muốn lấy. Được tâm làm lòng lan dạ thú. Thôi đi, hảo tâm. Tiêu Y đối Khung Trừ làm cái mặt quỷ, ngươi là đang trù yểu ta nhị sư huynh, bớt ở chỗ này giả làm người tốt. Ngươi chẳng những là cẩu hùng, vẫn là một đầu xấu gấu. Khung Trừ tức chết, đều như vậy, còn không nguyện ý tiếp nhận sự thật. Ngươi nhị sư huynh, tên hỗn đản kia tiểu tử, đã sớm bị đánh thành cặn bã. Khung Trừ càng phải phản bác. Bỗng nhiên Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên cùng kêu lên kinh hô, cái này, không có khả năng. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền tới. Má, đau chết mất. Khung Trừ theo danh vọng đi, lập tức. Ngây dại. Hắn cũng theo bản năng hô hào, không, không có khả năng. Khung Trừ lại một lần nữa vuốt vuốt ánh mắt của mình, hắn hoài nghi mình thụ thương, già, cho nên thị lực có vấn đề. Nhưng là liên tục sau khi xác nhận, Khung Trừ không thể không tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh chẳng những không chết, ngược lại còn nhảy nhót tưng bừng. Nghe hắn trung khí 10 phần chửi mẹ âm thanh liền có thể biết rõ. Có bệnh a. Người quen còn hạ ác như vậy tay, cần thiết hay không? Ta lại không làm gì, ta một viên linh thạch đều không được đến, cần phải dạng này bổ ta sao? Chính sự không làm, cả ngày nhìn ta chầm chầm đến bổ, ta đều gọi ngươi ca, ngươi còn muốn thế nào? Liễu Xích, Khung Trừ, Danh Thất Thất, Ma Nhiên nhìn qua chỉ vào bầu trời chửi mẹ Lữ Thiếu Khanh, tất cả đều trợn tròn mắt. Lần thứ nhất nhìn thấy mạnh như vậy người. Đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Liễu Xích đột nhiên cảm giác được thoải mái. Hỗn đản tiểu tử nguyên lai không đơn giản chỉ đối với hắn không khách khí. Không lễ phép. Hắn đối với người nào đều là dạng như vậy thái độ. Liền thượng thiên đều bị hắn dạng này mắng lấy. Hắn một kẻ phàm nhân, còn để ý nhiều như vậy làm cái gì đây? Tiêu Y đắc ý đối Hung Trừ nói, thế nào? Đại cẩu hùng, ngươi còn có gì để nói sao? Khung Trừ cái kia khí a, nhân loại thật vô lễ. Hắn hiện tại còn dám điên cuồng như vậy khiêu khích, chớ đắc ý quá mức, vui quá hóa buồn. Khung Trừ hiện tại là ước gì phía trên thiểm điện đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bên này lay lấy tóc của mình, vừa rồi cái kia đạo thiểm điện hắn thế nhưng là rắn rắn chắc chắc ăn. Mặc dù đại bộ phận bị thể nội khốn nạn hấp thu, nhưng là đau khổ vẫn là tránh không khỏi. Tóc bị điện giật được thành tóc quăng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cái kia khí a, không phải liền là một đầu tơ mỏng sao? Về phần cần phải dạng này bổ hắn sao? Chừa chút lực khí đối phó người khác được hay không? Hiện tại mọi người tu luyện dễ dàng, cảnh giới tăng lên quá nhanh, độ kiếp thời điểm. Ngươi không bổ nhiều bọn hắn mấy lần, cho bọn hắn gia tăng điểm khảo nghiệm, như thế nào xứng đáng được khổ tâm của bọn hắn tu luyện? Xa xa đám người sạm mặt lại. Quá tiện. Khung Trừ cười lạnh. Ngây thơ, hắn coi là có thể cùng thượng thiên câu thông. Thiều Thừa cũng không tin, hắn nhịn không được dậm chân, mắng, hỗn trướng, hắn đang làm gì? Không có đem ngươi đánh chết, còn không? Hiểu được khiêm tốn một chút. Ầm ầm. Lại một đạo màu vàng kim thiểm điện rơi xuống. Lữ Thiếu Khanh vẫn là không có trốn tránh, lại một lần bị chém trúng, trùng điệp nện vào dưới nền đất. Lữ Thiếu Khanh leo ra, nhổ một ngụm khói. 10 vạn vôn tặc mẹ nó hăng hái. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu chính nhìn xem lộ ra ngoài cánh tay, phía trên lông tóc đều cuốn. Bất quá hắn mặc dù là điện rung lên, nhưng là thể nội màu vàng kim quang cầu lại là ăn đến tư tư có vị. Lữ Thiếu Khanh nội thị một cái, phát hiện chính mình khốn nạn càng sáng lên sáng. Tâm thần khẽ động, một cổ lực lượng từ màu vàng kim quang cầu truyền đến, Lữ Thiếu Khanh trên tay thế mà cũng xuất hiện một đạo thiểm điện. Không phải màu đen, cũng không phải màu vàng kim, mà là nhàn nhạt màu đỏ, thậm chí có mấy phần hư ảo, có loại không quá chân thực cảm giác. Thiểm điện tại trong tay xoay quanh, tựa như một đầu linh hoạt tiểu xà. Nhưng mà không gian chung quanh lại là mơ hồ vặn vẹo, phản phất sẽ tùy thời sụp đổ. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh trong lòng kinh hãi, chính mình bất quá là hấp thu một đạo nho nhỏ quy tắc, làm sao mạnh lên nhiều như vậy. Nghĩ nghĩ, lần nữa tâm thần khẽ động. Lại có một cổ lực lượng từ quang cầu hiện lên, một đạo đồng dạng lớn nhỏ màu vàng kim thiểm điện xuất hiện. Hai đạo thiểm điện đều là tương đối hư ảo. Lữ Thiếu Khanh trong lòng có loại hiểu ra, một khi tập hợp đủ một ít quy tắc, sẽ phát sinh biến hóa về chất. Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, đạo thứ ba màu đen thiểm điện xuất hiện tại trong tay. Mà lần này lấy nói thiểm điện là màu đen. Màu đen thiểm điện lộ ra tráng kiện, chân thực, là một đạo rắn rắn chắc chắc thiểm điện. Màu đen cùng màu vàng kim, màu đỏ kinh vị rõ ràng, không liên quan tới nhau, nhưng lại có ẩn ẩn muốn dung hợp xu thế. Ba đạo thiểm điện trên tay, cực kỳ giống một đại nhị tiểu nhân linh xà trên tay hắn xoay quanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem ba đạo thiểm điện, lâm vào bi thương. Muội a, cái này họa phong, lệch đến càng thêm lợi hại. Mặc dù là bi thương, nhưng là Lữ Thiếu Khanh lại có loại cảm giác, nếu như hắn nghĩ, hắn có thể chế tạo ra một đạo vô cùng kinh khủng thiểm điện. Đương nhiên, cái này cũng cùng cảnh giới của hắn thực lực, còn có thể nội khốn nạn có quan hệ. Thiều Thừa nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cúi đầu không nói, hắn nhịn không được lo lắng, hắn không có sao chứ. Đều như vậy, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoát thân, chương 1605, điệu thấp làm việc, trên trời mây đen còn không có tán đi, thiểm điện vẫn như cũ xuyên thẳng qua tại trong tầng mây. Kinh khủng uy áp vẫn như cũ tràn ngập tại giữa thiên địa. Thiều Thừa không hy vọng Lữ Thiếu Khanh lại chịu bổ, lại vỗ xuống, nói không chừng sau một khắc người liền không có. Liễu Xích nhịn không được mở miệng, không thể tưởng tượng có thể để cho thượng thiên hạ xuống màu vàng kim thiểm điện, hơn nữa còn gánh vác được màu vàng kim thiểm điện. Dạng này người, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Màu vàng kim thiểm điện kinh khủng, cho dù không có tự mình trải qua cũng có thể biết rõ có bao nhiêu lợi hại. Dù sao Liễu Xích tự nhận chính mình đi lên chịu một cái, bảo đảm hôi phi yên diệt, đầu thai đều không có cơ hội. Lữ Thiếu Khanh lại có thế gánh vác được, hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng. Nhân loại quả nhiên là thiên đạo chiếu cố chủng tộc, thiên tài yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Hắn cảm thán sau khi, cũng đồng ý Thiều Thừa, Thiều Huynh nói không sai, muốn biện pháp mới được. Hung Trừ hừ một tiếng, khó chịu nói, hiện tại tốt nhất cúi đầu, đừng như vậy túng. Lời còn chưa nói hết, nơi xa truyền đến Lữ Thiếu Khanh tiếng la, chưa ăn cơm à? Dùng thêm chút sức. Phốc. Hung Trừ sắc mặt đỏ lên, kém chút một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Liễu Xích mấy người cũng là im lặng. Phạm tiện. Sao? Thiều Thừa càng là tức giận đến hận không thể tiến lên hung hăng đánh một trận cái này hỗn trướng đồ đệ. Ông trời mở mắt không có đánh chết ngươi đã coi như số ngươi gặp may. Ngươi thế mà còn dám khiêu khích trở về. Ngươi cho rằng ngươi đã vô địch. Hỗn trướng, hắn muốn làm gì? Thiều Thừa tức bực dậm chân, hắn chán sống đúng hay không? Tiêu Y im lặng nháy mắt mấy cái, đối Thiều Thừa nói, sư phụ, nhị sư huynh thường xuyên là cái dạng này. Sư phụ, ngươi đến nhắc nhở hắn một cái mới được. Kế Ngôn quay đầu nhìn sang. Nha đầu này, cái gì thời điểm trở nên giảo hoạt như thế rồi? Thiều Thừa nghe vậy, càng tức, còn thường xuyên bộ dạng này. Tức giận đến hắn thẳng cắn răng, chờ hắn trở về, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Hỗn trướng, lẽ nào lại như vậy? Chính bình thường đã nói đều quên. Nghiêm tại đối xử mọi người, rộng lấy đối mình. Kế Ngôn chen vào nói, ngươi muốn dạy dỗ hắn. Đến gấp trăm lần cố gắng mới được. Một câu, lập tức đem Thiều Thừa đã kích đến không muốn không muốn. Sống trước chết tại núi bày ra. Hắn cái này làm sư phụ đã thật sâu lạc hậu hơn đồ đệ. Kế Ngôn nói không sai, hắn muốn dạy dỗ Lữ Thiếu Khanh, thật đúng. Là chỉ nói là nói mà thôi. Trừ khi Lữ Thiếu Khanh chủ động lại gần. Thiều Thừa thuận thế đem thoại đề nhất chuyển, hắn bộ dạng này, chán sống sao? Hung Trừ ở bên cạnh lập tức đồng ý, đúng. Chán sống. Lý Nải Nải. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế hung hăng ngang ngược gia hỏa. Nhân loại quả nhiên phách lối. Cái đuôi vểnh lên đến, không biết rõ trời cao đất rộng. Để ngươi điệu thấp ngươi. Không biết điều, ngươi đây là tại muốn chết. Quả nhiên, phản phất là bị Lữ Thiếu Khanh tiến một bước chọc giận. Trên bầu trời mây đen lần nữa lăn lộn. Ầm ầm. Màu vàng kim thiểm điện rơi xuống. Chấn kinh đám người. Hai đạo. Chúng da đầu rung lên. Lữ Thiếu Khanh cũng là ngạc nhiên. Ngoạ tào, chơi lớn rồi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng hô to, sai, ta sai rồi. Hai đạo màu vàng thiểm. Điện, như là hai đầu màu vàng kim thần long từ phía trên mà xuống. Một trái một phải hướng phía Lữ Thiếu Khanh bọc đánh mà tới. Không trung soạt lại một lần nữa vỡ tan, vô số vết rách. Che kín toàn bộ bầu trời. Xa xa nhìn lại, như là một mặt hiện đầy vết rách tấm gương. Oanh! Lữ Thiếu Khanh lại một lần bị trùng điệp đánh vào đại địa bên trên. Vô số lôi đình ở trên mặt đất tứ. Ngược, những nơi đi qua, toàn bộ hủy diệt. Đại địa lại một lần chấn động, lần này so trước đó càng thêm lợi hại. Trấn Yêu Tháp lung la lung lay, quang mang sáng tối bất định. Cuối cùng trên mặt đất quang mang dập tắt, bạch thước thân ảnh xuất hiện. Nàng vừa xuất hiện, chính là ở trước mặt mọi người phun mạnh mấy ngụm tiên huyết. Lúc đầu thẳng bộ tắc trấn áp ở chỗ này Trấn Yêu Tháp trở nên cong vẹo, một lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ dáng vẻ. Tiền bối. Liễu Xích bọn người kinh hãi. Bạch thước thần sắc ảm đạm, nàng nhìn qua nơi xa tựa như lôi trì đồng dạng đại địa, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Đại trận đã phá 7-8 phần, phía dưới xương thần lúc nào cũng có thể sẽ phá vỡ phong ấn. Xương thần xuất hiện, yêu giới nguy rồi. Đám người nghe vậy kinh hãi. Xương thần phá. Vỡ phong ấn xuất hiện, bọn hắn những người này căn bản ngăn cản không nổi. Ầm ầm. Đại địa chấn động chậm rãi đình chỉ, xa xa màu vàng kim lôi đình cũng dần dần tiêu tán. Đợi đến lôi đình biến mất. Về sau, đám người nhìn lại, không thấy Lữ Thiếu Khanh bóng dáng. Bên kia đại địa khe rãnh tung hoành, khe hở giao thoa, giống như bị cày qua đồng dạng. Người, không có. Đám người nhìn hồi lâu về. Sau, cũng không có gặp Lữ Thiếu Khanh bóng dáng. Liền trước mặt mọi người người coi là Lữ Thiếu Khanh cũng bị mất thời điểm, Lữ Thiếu Khanh từ dưới đất leo ra. Lần này, bộ dáng của hắn càng thêm hỏng bét cùng chật vật. Quần áo rách tung tóe, giống tên ăn mày, toàn thân khói đen bốc lên. Tóc thành bạo tạc đầu, từng chiếc uốn lượn. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, nhưng là ánh mắt của hắn sáng lên. Màu vàng kim quang cầu thôn phệ càng nhiều thiểm điện, tại trong thức hải của hắn tựa như mặt trời đồng dạng tách ra hào quang chói sáng. Đến, tiếp tục. Lữ Thiếu Khanh không để ý tới trên thân. Thể tê liệt cùng đau đớn, đối trên trời tiếp tục gào thét, dùng nhiều lực, đừng để ta xem thường ngươi. Nhưng mà... Hô! Cùng phong thổi, trên trời mây đen bắt đầu tiêu tán, vô số thiểm điện. Cũng biến mất theo. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, cứ như vậy. Sợ hàng. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ một phen, cuối cùng đổi một bộ quần áo, đi tới vừa rồi đáy hồ địa. Phương. Vẫn thạch khổng lồ đã bị đánh đến chia năm xẻ bảy.